run rẩy đi. Cặn bã cha 30 chương 293 mối tình đầu Phương Mẫu tức giận đến kém một chút ngã sấp xuống. Sắc mặt âm lãnh thâm trầm. Con ngươi lóe ra nồng đậm không vui cùng hận ý. Cố Lộ đang trọng sinh sau nhất chật vật bất lực nhất thời điểm. Phương Triển đột nhiên xuất hiện khiến Cố Lộ tàn phá băng lãnh tâm lập tức bị ấm áp. Mất đi Cố gia cũng không phải là nàng biểu hiện ra ngoài bình tĩnh. Nàng dắt lấy ca ca Cố Thủy bước ra Cố gia đại môn lúc, sau khi sống lại chưa bao giờ có khủng hoảng xông lên đầu. Phảng phất phía trước có rất nhiều gian nan hiểm trở chờ lấy nàng. Mà nàng lại không có bất kỳ cái gì chỗ nương thân. Không có một cách nào an ổn nhà. Dù là Cố Lộ bên ngoài dựa vào cảm giác tiên tri kinh doanh ra một phen thế lực. Lúc này bỗng nhiên rời đi Cố gia. Nàng ầm ầm cảm thấy bất an. Dù sao kiếp trước nàng là từ Cố gia lớn lên xuất giá. Đến mặt khác một tòa phủ. Chưa bao giờ tựa như hiện tại thân đơn lực cô. Phương Triển nhất là không thể gặp nữ tử rơi lệ. Huống chi Cố Lộ cũng là một vị thanh lệ nho nhã mỹ nhân. Lại là hắn ái mộ tiểu sư muội chi nữ cùng thanh xuân tuổi trẻ tiểu sư muội Long thì cực kỳ giống. Phương Triển dẫn đầu đỡ dậy ra vẻ kiên cường Cố Lộ, trong mắt thường tràn đầy thương tiếc, đừng sợ, có ta ở đây. Cố Lộ nước mắt giống như sụp đổ đê đập cuồn cuộn chảy xuôi. Trong mũi ửng đỏ, Phương bá bá như thế nào luôn luôn tại ta khó khăn nhất thời điểm xuất hiện đâu. Ở kiếp trước, nàng chính là bị Cố gia cử tuyệt ở ngoài cửa gặp phải Thái An bá. Hắn trấn an bản thân, cổ vũ bản thân, thậm chí đưa nàng hồi nhà chồng. Cảnh cáo trưởng phu không thể lại khi nhục phụ lòng bản thân. Khi đó nàng đối với trưởng phu đã tuyệt vọng, vũ phu nơi nào sẽ động nàng tâm tư. Thái An bá binh vực lẽ phải, nàng khắc trong tâm khảm, ở trên người hắn, nàng cảm nhận được tình thương của cha. Giờ này khắc này lại là Thái An bá ra mặt giúp nàng Cố Lộ nức nở nói nếu như ta là nhi nữ của ngươi liền tốt. Phương Triển càng thêm đau lòng. Ta đã sớm nói coi ngươi là làm nữ nhi đối đãi. Lộ Lộ, về sau không có người có thể lại khi dễ ngươi. Yếu ớt lại kiên cường. Khát vọng được yêu thương nữ hài tử. Hắn như thế nào bỏ xuống được Phương Triển cùng Cố Lộ đối mặt. Một người đau lòng. Một người ngưỡng mộ. Lẫn nhau thật lâu khó tả. Một bên xem náo nhiệt người đưa mắt nhìn nhau. Khó trách Cố gia sẽ đem Cố Lộ đuổi đi ra gia môn. Đây cũng quá liền xem như ruột thịt bá phụ. Làm chất nữ cũng phải bận tâm một hay. Cố Lộ một mực là Long thị nuôi lớn. Kiếp trước nàng mẫn cảm suy nghĩ nhiều. Tinh tế ôn nhu. Giống như kiều hoa đồng dạng. Cần tình yêu thoải mái. Cần trưởng phu nâng ở trong lòng bàn tay. Phương Triển nhìn không được nhớ lại cái kia đoạn tốt đẹp đơn thuần thời gian. Hắn cùng tiểu sư muội luôn có nói không hết lời nói, nói không hết thi từ ca phú. Tại cây anh đào dưới, bọn họ ngồi ở cùng một tờ cổ cầm về sau. Hai người bốn hai tay cùng một chỗ chấn động dây đàn. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì giao lưu. Bọn họ chỉ cần liếc nhìn nhau liền có thể minh bạch tiếp theo cái âm tiết. Ngẫu nhiên tiểu sư muội đánh đàn, hắn sẽ đứng ở bên cạnh. Thiếu nữ mỉm cười. Hoa anh đào rơi tới tấp. Tất cả giống như một bức sâu sắc họa tác, tràn ngập tình thơ ý họa. Phương Triển cho rằng cả đời mình sẽ cùng tiểu sư muội làm một đôi chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên thần tiên quyến lữ. Nhưng mà phụ thân đột nhiên chết bệnh, để cho Phương Triển thưởng thức đến thế đạo gian nan. Vì thuận lợi kế tục tước vị, vì nhập không đủ suất bá phủ, hắn chỉ có thể bỏ qua ôn nhu lịch sự tao nhã, tài hoa hơn người tiểu sư muội, bỏ qua hắn thanh cao, đi bồi ấp đầy bụng phệ quan lại uống rượu làm vui. Hắn cùng vì tư lợi trong mắt chỉ có hơi tiền các thương nhân nói chuyện hợp tác. Mặc dù hắn kiềm chế bản thân phiền chán, vứt bỏ hắn cao thượng lý tưởng yêu nguyên không cách nào được hài lòng kết quả. Nhận tước ý chỉ yêu nguyên xa xa khó vời. Không có khơi thông nhân mạch. Mặc dù hắn là thế tập bá tước. Mời phong sổ gấp chỉ có thể ở nội các xa sút bụi. Mà không cách nào thuận lợi nhận cho vừa mới đăng cơ Long Khánh Đế. Hắn bị thô bị đê tiện thương nhân lừa gạt. Không chỉ có không kiếm được bạc. Ngược lại bị hố một số tiền lớn. Thương nhân còn chế xếu hắn là đầu ngốc. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Phương Triển chỉ có thể nghe theo mẫu thân an bài cưới hâm mộ hắn Tài Văn Chương cùng Tuấn Mỹ tướng mạo quận chúa làm thê. Hắn thành thân lúc cả người tựa như chết đồng dạng. Vương phủ quận chúa tính tình kiêu căng ngang ngược, không bằng tiểu sư muội ôn nhu vừa ý. Hơn nữa quận chúa tướng mạo so tiểu sư muội kém rất xa. Không phải tất cả công chúa quận chúa cũng là mỹ nhân, hắn bị quận chúa quản được gắt gao. Dù là tại thư phòng vụng trộm miêu tả tiểu sư muội chân dung, quận chúa còn muốn đại náo một trận, đại xảo một trận. Hắn dần dần trở nên thuận theo. Quận chúa nói cái gì chính là cái gì. Hắn tại thư phòng đọc sách thời gian càng ngày càng nhiều. Khi biết tiểu sư muội gả cho có tên ăn chơi thiếu gia Cố Trạm vì Tục Huyền sau, hắn cơ hồ là tuyệt vọng, càng thêm oán hận quận chúa. Hiểu hắn không dám đối với quận chúa không tốt, chỉ có thể núp trong bóng tối liếm láp bên trên vết thương, viết thi từ giải quyết bản thân buồn khổ. Hắn sẽ cố ý đi ngang qua Cố gia, chỉ vì cách đại môn ngóng nhìn tại thâm trạch bên trong tiểu sư muội một chút. Ngẫu nhiên hắn cùng Cố Tứ gia bên ngoài đụng phải, mắt thấy Cố Trạm ăn chơi đàng điếm, hắn sẽ đau lòng tiểu sư muội. Vì được tiểu sư muội tin tức, hắn tận lực cùng Cố Trạm kết giao. Một cái thanh cao tài tử bá tước cùng một cái gia tộc mọt gạo uống rượu với nhau, có trời mới biết hắn thủ bao lớn ủy khuất. Cố Trạm miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, hắn xem thường Cố Trạm. Thậm chí Cố Trạm nói hắn thi từ viết không sai, hắn đều cảm thấy là đối với mình vũ nhục. Cố Trạm hiểu được thi từ sao, hắn kỳ vọng tiểu sư muội nhìn thấy bản thân tâm ý, liền cổ động Cố Trạm mua sắm thi từ đưa cho Uông Thị. Cùng thư phòng hợp tác, Phương Triển đem mình thơ tình kẹp ở Cố Tứ gia mua sắm thi từ họa tác bên trong, lấy Cố Trạm tầm mắt vĩnh viễn cũng nhìn không thấu trong đó huyền diệu. Hắn kỳ vọng tiểu sư muội nhớ kỹ bản thân, cũng kỳ vọng tiểu sư muội minh bạch hắn chưa bao giờ vong tình. Triển Nhi, không đem ngã xuống đất người diều sắt đứng lên sao? Phương Mẫu chân sau chạy tới, nhìn thấy xa xa tương vọng hai người, gắt gao cắn chặt răng, khống chế phiến Cố Lộ một bàn tay xúc động. Cùng nàng mẹ một dạng, lại là một câu dẫn nam nhân tiện hóa. Cố Lộ đột nhiên nghĩ đến ca ca của mình còn nằm trên mặt đất, xóa đi nước mắt nói Phương bá bá đưa ta và ca ca hồi đi trước thành Đông Ngưng Chi Các a. Không cùng đại cứu cùng ngoại tổ phụ giao lưu, Cố Lộ không dám tùy tiện đem ca ca mang về Long ra đi. Đợi cho Cố Thủy cao trung, ngoại tổ phụ liền sẽ không lại sinh nàng tức giận. Cố Lộ quyết định chủ ý thừa dịp đoạn này thời gian hảo hảo thuyết phục ngoại tổ phụ cùng đại cứu. Phương bá bá, ta có một tin tức nói cho ngươi. Vốn là nộ khí bên trong đốt, Phương Mẫu từ ái tiến lên đỡ Cố Lộ, đáng thương hài tử, cha ngươi quả thực quá nhẫn tâm. Cố Lộ đối với mặt mũi hiền lành Phương Mẫu ấn tượng rất tốt. Thái An bá ngẫu nhiên nhấc lên Phương Mẫu, cũng nhiều nói là Phương Mẫu là một vị tử mẫu, có thể nuôi ra ôn nhuận như ngọc Thái An bá. Phương Mẫu cũng không phải Cố gia lão thái thái giống như vô tình bất công. Đi Ngưng Chi Các được không? Không bằng đi trước ta quý phủ. Không cần. Cố Lộ cảm kích nói ra chỗ kia vốn chính là của ta sản nghiệp, người Cố gia đều không biết. Phương Mẫu nụ cười càng đậm mấy phần. Triển Nhi còn không mau dìu bọn hắn lên xe ngựa. Ngưng Chi Các thế nhưng là kinh thành kiếm tiền nhất son phấn cửa hàng, một ngày thu đấu vàng cũng không đủ. Nghe nói Ngưng Chi Các phía sau còn có Huân Quý Vương gia ủng hộ, mặc dù có người nhớ thương Ngưng Chi Các son phấn đơn thuốc, cũng không người dám đối với Ngưng Chi Các bất lợi. Phương Triển miễn cưỡng ôm lấy Cố Thủy, một đoàn người lên xe ngựa. Phương Triển âm thầm may mắn không cần đi Cố gia tặng lễ bồi tội. Run rẩy đi. Cặn bã cha 30 chương 294 bạc đường đường Thái An bá nhất định hướng Cố Trạm tới cửa nhận lỗi. Nịnh nọt Cố Trạm, cái này khiến cảm giác sâu sắc lớn ném mặt mũi. Mà ở Phương Mẫu bức bách cùng nước mắt dưới, Phương Triển lại một lần nữa nhượng bộ. Cuối cùng hắn không tình nguyện tại đi Cố gia trên đường lề mề hồi lâu, kỳ vọng Phương Mẫu có thể thay đổi chủ ý. Tới trên đường Phương Mẫu hung hăng bàn giao hắn. Dựa vào trước kia cùng Cố Trạm giao tình tận lực nịnh nọt Cố Trạm, Phương Triển nghe được rất là chán ghét. không đáng giá được nhắc tới Cố Trạm thành cần hắn ngưỡng mộ người. Cố Trạm từ trong tay hắn cướp đi tiểu sư muội, hắn là thế tập bá tước Phương Mẫu chiều mến lau Cố Lộ nước mắt. Cảm thán nói nguyên bản ta là tới cầu Vĩnh Nhạc bá hỗ trợ. Chẳng biết tại sao triển nhi đắc tội bệ hạ. Bị bệ hạ sinh sinh tước đi thế tập bá. Cố Lộ xứng sờ chỉ chốc lát. Ánh mắt nghi ngờ đảo qua bi phấn bất đắc dĩ Thái An bá. Đây là khi nào sự tình, Phương Thế Bá không phải một mực rất thù Thái Hậu nương nương yêu thích trọng thì trong cung cũng rất là được sủng ái. Phương Mẫu con ngươi hiện lên một vòng giận tái đi, Cố ra sao nuôi ra nữ hài tử. Như vậy không hiểu chuyện, không biết nói chuyện sao, đây không phải đâm Phương ra trái tim nha. Cho dù Cố Lộ nói phải lời nói thật, có thể tương đối không lấy thích Cố Lộ hiển nhiên không có ý thức được mình lời nói có chút không ổn thỏa. Kiếp trước nàng chính là như thế, đến nhà chồng sau cũng không làm nhiều cải biến. Sau khi sống lại, Cố Lộ nắm vững tiên cơ. Đối với người bên cạnh tiền đồ rõ như lòng bàn tay. Tự nhiên có Cố cao cao tại thượng nhìn xuống cảm giác. Nàng phát thể sau khi sống lại không còn nịnh nọt bất luận kẻ nào, phát thể muốn đem vứt bỏ tôn nghiêm tự tin toàn bộ tìm trở về Phương Thế Bá, còn cần xin giúp đỡ Cố gia, xin giúp đỡ Cố Trạm, hắn hôm nay mới được đề thăng làm Vĩnh Nhạc bá. Cũng không phải là thế tập tước vị. Trên triều đình cơ hồ cũng không quyền hành. Phương Thế Bá tội gì tự hạ thân phận. Mẹ ta đã trở về nhà mẹ đẻ. Sớm lấy không có ở đây Cố gia. Đây không phải đem mình mặt mũi đưa qua cho Cố Trạm trà đạp sao, đừng nói Phương Triển chính là Cố Lộ nghe đều cảm. Thấy mất mặt khó xử. Nàng tùy tiện bỏ qua chướng mắt người đột nhiên đứng hàng nàng coi trọng Thái An bá phía trên. Nắm giữ Thái An bá vinh nhục sinh tử. Cái này há chẳng phải là nói nàng mắt mù. Phương Triển lúc túng nói ta ngược lại không phải đi cầu Cố Trạm. Hắn cho dù là Vĩnh Nhạc bá cũng vô pháp để cho ta khom lưng. Trong trí nhớ Thái An bá chính là thanh cao tự tin, phẩm hạnh cao khiết, trước mắt không bụi thi nhân nhã sĩ. Hắn sẽ không vì quyền quý mà khom lưng. Phương Triển phát giác Cố Lộ yêu nguyên tin tưởng mình năng lực tài hoa. Bên môi câu lên nho nhã nụ cười, chủ yếu vẫn là mẫu thân của ta nghe nói Hà Đại Nhân cùng Cố Trạm quan hệ không tệ. Miễn cưỡng ta đi gặp Hà Đại Nhân. Lúc đầu ta cùng Hà Đại Nhân có mấy phần giao tình. Nhưng mà ta cố ý tới cửa đi bái phỏng Hà Đại Nhân. Cùng ta ngày xưa làm việc không tương xứng. Nịnh hót Hà Đại Nhân mất đi văn nhân ngông nghênh, không phải ta chi kỷ. Tại Cố gia có thể gặp Hà Đại Nhân là thích hợp nhất. Cùng hắn tỏ rõ Hoàng thượng đối với ta hiểu lầm. Cũng sẽ không cần ta lại đi tới cửa bái phỏng. Để cho đồng bạn hiểu lầm ta leo lên quyền quý. Phương Mẫu hít một hơi thật sâu. Con trai mình làm sao còn đắm chìm trong thanh cao trước mắt không bụi thế giới không cách nào tự kiềm chế. Hắn chẳng lẽ không biết từ khi quận chúa chết bệnh sau Phương gia đã có phần là gian nan mười mấy năm qua phú quý thời gian qua quen. Phương Triển hoàn toàn quên ngày đó lão bá gia qua đời quẫn bách. Không có bạc đi đâu mua, Phương Triển ra thích bút mực giấy nghiên. Phải biết Phương Triển bình thường dùng bút mực giấy nghiên cũng là gì thường đắt đỏ. Vì đề cao hội họa kỹ xảo, Phương Triển thường xuyên mở văn hội để cho người ta thu mua chính phẩm danh họa. Phương Triển nói qua chỉ có chính phẩm mới có mô phỏng giá trị, mới có thể cảm nhận được hội họa người ý cảnh. Những cái này bên nào không tốn bạc, trước kia Phương gia còn có thể dựa vào Thái An bá bổng lộc. Cùng con dâu đổ cưới chống đỡ. Kinh thành là trên đời này hao phí bạc nhiều nhất địa phương. Đột nhiên ném tước vị. Phương gia rất nhanh lại sẽ giống như trước kia nhập không đủ suất. Con dâu đổ cưới những năm này cũng không còn lại bao nhiêu. Quận chúa càng là đang trước khi chết, đem mình đổ cưới đều phân cho xuất gia con gái, cũng đi nha môn làm ghi chép. Phương Mẫu muốn đồng lớn kiện đổ cưới cũng phải phí không ít công phu. Nàng thà rằng để cho Phương Triển mất mặt cũng yêu cầu đến Cố Trạm hướng Hà Đại Nhân biện hộ cho. Có thể bảo chủ tước vì càng tốt hơn. Nếu là Long Khánh Đế chưa từng thay đổi chủ ý, nàng cũng hy vọng Hà Đại Nhân có thể mở một mặt lưới, cho Phương gia lưu lại một hơi thể diện tử tước phong hào. Cũng là tử tước, phong hào tốt xấu quyết định bổng lộc nhiều ít. Nếu như Hà Đại Nhân giống như nhi tử nói tới thưởng thức hắn tài văn chương thi từ, Hà đại nhân khả năng giúp đỡ Phương Triển mưu cái việc phải làm thì tốt hơn. Tốt nhất có thể tùy thời tiếp cận Long Khánh Đế. Cho dù không cách nào tại Hoàng thượng trước mặt người hầu, thân cận Hoàng tử cũng có thể. Phương Mẫu vẫn là rất tin tưởng nhi tử tài hoa cử chỉ có thể đánh đồng hoàng tộc hôn quý. Cố Lộ suy nghĩ sâu xa thật lâu, mở miệng nói Phương Thế Bá tài văn chương là tốt, phẩm hạnh cũng đáng thế nhân tôn sùng. Bất quá ngài cũng không thể xem thường Hà đại nhân. Hắn tại về sau trong vòng 10 năm cũng sẽ là bên người hoàng thượng đệ nhất sủng thần. Cho dù hiện tại phong quang vô hạn quan thế hầu cũng cuối cùng không có tránh thoát Hà đại nhân liên hợp bách quan tính toán mà ở Long Khánh Đế chết bệnh về sau. Lục Tranh chết tại chiến trường bên trên. Nghe nói trong đó cũng có Cố Tần thủ đoạn. Lục Tranh chiến tử về sau, tân đế không vững vàng quân đội hôn quý bắn ngược, vô kế khả thi thời khắc, Cố Tần hoành không xuất thí, lấy văn thần chi thân đàn áp ở tướng lãnh quân đội. Cố Lộ không biết Cố Tần là như thế nào làm đến, chỉ là nghe nói Cố Tần bằng này trở thành tân đế đệ nhất sủng thần. Tân đế đối với hắn tín nhiệm rất nhiều, mà Hà đại nhân cũng không rơi vào tốt. Tại Lục Tranh chiến tử năm thứ hai, liền bị Cố Cẩn bưng lấy thánh chỉ lệnh cưỡng chế tự sát. Hà phủ bạc triệu gia tài đưa về quốc khố. Trên triều đình lại không có người có thể cùng Cố Cẩn chống lại. Đợi cho hoàng đế đầu tật phát tác, không cách nào xử lý quốc chính về sau, Cố Cẩn thành thay thế hoàng đế chấp bút son người. Cố Lộ thăm thắm thở dài cầu Hà đại nhân làm việc. Phương bá phụ nhất định phải chuẩn bị hậu lễ. Nếu không ngài liền Hà ra cửa đều gõ không ra. Hà đại nhân chỉ nhận bạc không nhận người. Phương Mẫu liên tục gật đầu, sờ lấy Cố Lộ búi tóc. Ngươi là hiểu chuyện có chừng mực, biết được đạo lý đối nhân xử thế. Ngươi thế bá ngốc già này ngươi rất nhiều, tính tình ngây thơ mơ mộng, còn không bằng ngươi hiểu chuyện. Gần nhất quý phủ bạc đều dùng tại phía nam trên phương diện làm ăn, bạc quả thực không thuận lợi. Ta lại không tốt cùng thân thích há miệng, đang vì như thế nào để cho Hà đại nhân hỗ trợ mà phát sầu. Nàng đối với Cố Lộ như vậy tự ái cũng là nghe ngưng chi các nguyên nhân. Mặc kệ Cố Lộ bây giờ Cố gia khí nữ thân phận, nàng chỉ coi trọng ngưng chi các bạc. Cố Lộ bị Cố gia vứt bỏ thất lạc, bị Phương Mẫu vuốt lên. Nàng cố ý vì Long thì kết tốt Phương Mẫu, ta ngược lại là có thể giúp một tay Phương Thế Bá. Không thể. Phương Triển kiên quyết phản đối, ta sao có thể dùng ngươi bạc bạc sự tình, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp. Lộ tỉ nhi không cần vì ta quan tâm. Phương Mẫu kém một chút bị nhi tử tức chết. Cố Lộ si ngốc nhìn xem có trách nhiệm Phương Triển. Nếu như là Cố Trạm nhất định là lấy ra sẽ dùng. Còn quản là ai bạc Cố Trạm bên ngoài thua bạc, sẽ chỉ chạy đến Cố lão phu nhân trước mặt tố khổ. Để cho Cố lão phu nhân giúp hắn trả nợ mẹ ta bạc. Ngày cũng không cần sao run rẩy đi. Cặn bã cha 30 chương 295 đề nghị Cố Lộ trùng sinh nhiều năm. Chính là tính tình lại cố chấp. Dựa vào kiếp trước tích lũy, luôn có thể kiếm lấy không ít bạc. Nàng còn lung lạc Mã Bôn dạng này hào hiệp nghĩa sĩ. Ở tại bọn hắn gặp rủi ro lúc, nàng kịp thời xuất hiện, giống như thần tiên cứu vớt bọn họ tại nguy nan. Mặc dù nhớ ký người không nhiều, Cố Lộ nhớ ký nghĩa sĩ cũng là nhất thời tuấn kiệt, trung dũng đáng tin. Ngưng chi cắt chỉ là trong tay nàng một chuyện làm ăn, nàng còn tốt hơn mấy môn đến tiền nghề nghiệp. Kỳ thật Cố Lộ tiền bạc tương đối khá. Nàng hôm nay nguyện ý cho Phương Triển tiêu, chưa bao giờ nghĩ tới cho Cố Tứ gia dùng. Mỗi lần gặp Cố Tứ gia hướng Cố lão phu nhân muốn bạc, nàng đều mang theo vài phần đùa cợt. Nàng bạc chỉ cấp trợ giúp qua người một nhà dùng. Bạc đãi không nhìn nàng cặn bã cha không xứng. Phương Mẫu nghe nói có bạc giải khẩn cấp, tự nhiên là trước đồng ý phản đồng ý. Lặng lẽ ra hiệu Phương Triển trước nhận lấy bạc. Mà Phương Triển giống như không nhìn thấy mẫu thân ám chỉ mù lòa. Lắc đầu nói ta có thể nào dùng tiểu sư muội bạc thân làm nam nhi làm đỉnh thiên lập địa. Tiêu nữ tử bạc hơi thông quan hệ. Dạng này sự tình ta khinh thường làm, cũng sẽ không đi làm. Cố Lộ con mắt ngấn đầy nước mắt. Phương Triển càng có vẻ cao lớn. Nàng phảng phất minh bạch vì sao mụ mụ cả một đời đều không có buông xuống qua Phương Triển ái mộ chi tình. Cố Tứ gia chỉ riêng trên tướng mạo so Phương Triển tuấn mỹ. Hắn không sống phóng túng lúc. Trên người tự phụ cũng so nho nhã Phương Triển càng nặng. Có thể Cố Tứ gia hết lần này tới lần khác là công tử bột bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Trong thối giữa cùng Uông thị thành thân hơn 10 năm. Sinh hạ Cố Thủy Cố Lộ huyên muội yêu nguyên không cách nào được Uông thị thực tình. Cố Trạm không cặn bã ai là cặn bã nam luôn luôn quản Cố lão phu nhân muốn bạc dùng Cố Trạm làm sao có thể cùng có trách nhiệm Phương Triển so sánh. Phương Triển sáng tỏ thâm thúy con ngươi chứa đầy chân thành. Đối với Uông thị thâm tình. Cùng đối với Cố Lộ thương yêu. Đây hết thảy bỏ đi Cố Lộ trong lòng một tia lo nghĩ. Trùng sinh người đều có mấy phần đa nghi. Cố Lộ cũng là đa nghi. Nếu không nàng sẽ không nói cho Uông đại cứu khảo đề sự tình. Cũng cấm chỉ Cố Thủy tiết lộ phong thanh. Nàng càng sẽ không gặp Uông thì lại bên ngoài kinh doanh tiếp theo phiến thế lực. Nhưng mà đời trước đối với nàng người tốt, vì nàng nghĩ người, nàng đối bọn hắn lòng nghi ngờ sẽ ít đi rất nhiều. Dù sao đời trước nàng đều thảm như vậy, bọn họ đều lấy thiện ý đối với nàng. Kiếp này há lại sẽ lừa gạt nàng cũng không phải Cố Lộ nhìn lầm Phương Triển, hắn xác thực khinh thường dùng Uông thị bạc. Nhiều năm giàu có thời gian đã sớm để cho hắn quên lúc trước quấn bách. Hắn căn bản không tin tưởng quý phủ đã giật gấu vá vai. Quận chúa mặc dù ốm chết, lớn kiện gánh nặng đồ cưới cũng chia cho đi nhi nữ. Có thể quận chúa lưu lại kiếm tiền sản nghiệp vẫn còn. Cẩn trọng vì Phương Triển kiếm tiền nô tài quản sự cũng còn sống, Phương gia làm sao có thể thiếu khuyết bạc hắn, nhưng lại không biết quận chúa sản nghiệp kinh doanh phần lớn là dựa vào nhà mẹ đẻ vương phủ. Làm vương tước còn tại lúc, tự nhiên không có người cùng giải quyết quận chúa tranh đoạt nghề nghiệp mua bán. Thậm chí quận chúa có thể dựa vào tôn thất nữ thân phận ở bên trong vụ phủ kiếm một chén canh. Huống chi quận chúa tướng mạo tuy là bình thường, bản thân là cách lời hại khôn khéo. Nô dịch hạ nhân quản sự rất có thủ đoạn. Tại công việc vặt kinh doanh bên trên cũng ở đây đồng dạng tiêu chuẩn phía trên. Phương Triển đương nhiên sẽ không cảm thấy thiếu bạc. Có thể hoàn toàn đắm chìm trong cầm kỳ thư họa thi từ ca phú bên trong. Hoàn toàn không cần nhúc tay hắn chán xét hơi tiền. Theo quận chúa chết bệnh, vương phủ bị phế tước vị. Còn nắm trong tay nghề nghiệp liền rớt xuống ngàn trượng. Có mấy cái kiếm tiền nghề nghiệp cũng đều bị một đám đối thủ cạnh tranh nhớ. Trước kia Phương Triển vẫn là Thái An bá. Tại trước mặt Thái Hậu nương nương rất là có mặt mũi. Đối thủ cạnh tranh vẫn còn không dám quá trải qua tội Thái An bá phủ. Chỉ là tại trên phương diện làm ăn cho Phương gia hạ điểm ngáng chân mà thôi. Dù sao có thể ở kinh thành lo liệu mua bán lớn nghề nghiệp thương nhân. Cách nào không có hậu đài đâu, Thái An bá vương gia nhạc phủ mới làm bọn hắn kiêng kỵ. Phương Triển bị tước đi tước vì thất sủng tại Thái Hậu nương nương về sau, Phương Mẫu đã liên tiếp. Bỏ lỡ mấy cái sinh ý. Đóng cửa không ít cửa hàng. Mà đám kia vốn là nghe lời quản sự gần nhất cũng có tư tâm. Trong sổ sách bạc càng ngày càng ít. Phương Mẫu kém xa quận chúa kiến thức. Cũng không có ngày xưa quận chúa cường hoành vương phủ bối cảnh. Chỉ có thể đau khổ trèo trống. Nội vụ phủ nghề nghiệp càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Phương Triển không chỉ có cự tuyệt Cố Lộ đưa bạc hảo ý. Ngược lại tại xe ngựa đi ngang qua tiệm thuốc lúc. Chủ động xuống xe ngựa xách mấy bao thuốc bổ. Ta thấy Thủy Ca Nhi thân thể đơn bạc. Nghĩ đến nguyên khí hao tổn lợi hại. Ngày mai hắn lại muốn khảo thí. Hẳn là dùng chút thuốc bổ. Phương Triển cẩn thận sờ lên Cố Thủy cái chán. Còn tốt không có phát nhiệt. Hắn là bị Cố gia vô tình cho kích thích. Chờ hắn thanh tỉnh. Ngươi khuyên nhiều khuyên hắn. Về sau mặc dù hắn không nỡ Cố gia. Cũng phải trước có khỏe mạnh thân thể mới có thể để cho Cố gia thay đổi chủ ý. Những năm này cũng không phải là không có bị khu trục gia tộc tử để một lần nữa trở lại tổ bên trong án lệ. Chỉ cần Thủy Ca Nhi không chịu thua kém, Cố gia cũng sẽ không mắt thấy xuất sắc đệ tử lưu lạc bên ngoài. Phương Triển toàn tâm vì Cố Thủy cân nhắc. Dù sao hắn là đọc sách thánh hiền lớn lên. Phương Triển bản tính vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo tập tục. đồng dạng cho rằng không cách nào chôn ở mộ tổ lại hưởng thụ gia tộc hậu nhân cung phụng là sỉ nhục, tương phản đối với Cố Lộ phải chăng thoát ly Cố gia lại không để ý như vậy. Nữ hài tử cho dù cùng mẫu thân cũng chỉ là thanh danh có hại mà thôi, chỉ cần cẩn thận giáo dưỡng, nàng phẩm hạnh không chọn, Phương Triển vẫn là rất tự tin khả năng giúp đỡ Cố Lộ tìm một môn tốt việc hôn nhân. Nháo như vậy một trận, Lộ tỷ nhi nghĩ đến đói bụng, ta vừa mới thuận tiện mua một chút điểm tâm ăn vặt, ngươi trước dùng một chút. Phương Triển trong mắt thương tiếc chi ý càng đậm, Cố tỷ nhi thật là khiến ta đau lòng nha. Có đôi khi nữ hài tử quá quật cường ngược lại không tốt, Cố Trạm vĩnh viễn sẽ không phát hiện ngươi hiếu tâm, liền như là hắn vĩnh viễn không biết tiểu sư muội mị lực đồng dạng. Tiểu sư muội rời đi không hiểu bản thân Cố Trạm chưa hẳn liền không phải là chuyện tốt. Hắn nguyện ý chiếu cố tiểu sư muội, nguyện ý cùng tiểu sư muội cùng một chỗ nuôi dưỡng Cố Lộ. Phương Triển chọn hai khối điểm tâm đưa đến Cố Lộ trước mặt. Ta không biết ngươi khẩu vị, chỉ mua tiểu sư muội thích nhất. Ngươi thường thường nhìn có thích hay không, lời nói ôn nhu, ánh mắt cưng chiều. Phương Mẫu đang tại trong lòng thống mà vung tay quá chán nhi tử, không quan tâm đi xem Phương Triển yêu thương Cố Lộ. Không chỉ có không được đến Cố Lộ bạc, nhi tử còn giúp cái này đôi vắt con mua thuốc mua ăn vặt, nàng thật không cho kiếm bạc sợ là đều bị Phương Triển tiêu sạch sẽ. Thuốc bổ cùng điểm tâm cũng là tinh phẩm. Phương Triển tại thức ăn bên trên tràn đầy bắt bẻ, không đủ tinh xảo điểm tâm cho tới bây giờ không động vào, tự nhiên dưỡng thành hắn ánh mắt rất cao. Không phải chỉ có đeo vàng đeo bạc mới hào hoa xa xỉ, liền Phương Triển bây giờ bộ quần áo này cùng phối sức, so đầy người vàng bạc đều phí bạc. Cố Lộ tiếp nhận điểm tâm, vừa ăn một bên rơi lệ. Cố Trạm chưa bao giờ ôn nhu như vậy từ á qua, đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được cha chú vô tư yêu thương. Cố Lộ vốn liền khuyên hướng Phương Triển tâm càng nghiêng thêm vài phần, đối với Cố Tứ Gia hận ý càng đầy. Kỳ thật Phương Thế Bá cầm bạc đi tìm Hà Đại Nhân, không bằng để cho Hà Đại Nhân thiếu ngài một phần nhân tình. Cố Lộ lau nước mắt, con ngươi thăm thẳm, nói khẽ, Hà Đại Nhân tuy là tham lam nịnh hót, đối với hắn từng có giúp đỡ ăn tình người, hắn đều sẽ không bạc đãi run rẩy đi. Cặn bã cha 30 chương 296 phẫn nộ. Phương Mẫu hai mắt tỏa sáng, gạt mở rõ ràng không tình nguyện phảng phất vô ý thi ăn Hà Đại Nhân Phương Triển. Nhiệt tình lôi kéo Cố Lộ tay, rốt cuộc là thế gia đại tộc nuôi lớn tiểu thư. Cái này kiến thức, cái này tướng mạo cùng bình thường tiểu thư chính là không giống nhau a. Cố Lộ gương mặt hơi say rượu, nồng đậm giống như quạt tròn lông mi vỗ, tốt một cái trung linh dục tú xinh đẹp thiếu nữ. Phương Mẫu có một cái chớp mắt kinh diễm chi sắc, nhưng mà nàng chưa bao giờ coi Cố Lộ là làm cháu dâu nhân tuyển. Dù là tương lai Cố Thủy thuận lợi nhập sĩ, thậm chí chiếm cứ cao vị, nàng cũng sẽ không để Cố Lộ gả vào Phương gia. Bị gia tộc khu trục nữ hài tử không đủ tư cách xứng Phương gia đệ tử. Nếu như nàng nghĩ ra được Cố Lộ nắm trong tay bạc và chỗ tốt, có thể dùng yêu mến Cố Lộ, thương yêu Cố Lộ, không cần đem Cố Lộ cưới vào cửa. Phương Triển lần nữa cảm thấy Cố Lộ cùng tiểu sư muội quá mức tương tự, Cố Lộ trên người có tiểu sư muội không có kiêu ngạo. Bất quá hắn cũng không thích Cố Lộ nhấc lên thi ăn Hà Đại Nhân sự tình, nữ hài tử vốn liền không nên quan tâm tục vật. Cố Lộ nâng lên sáng tỏ con ngươi, hết thảy chờ ca ta hết bằng sau này hãy nói. Dù sao muốn thi ăn Hà Đại Nhân cũng nên có cái thích hợp thời cơ, có mấy lời bây giờ nói ra đến liền mất linh. Lộ tỉ nhi, ta không hy vọng ngươi hỗ trợ, càng không hy vọng ngươi bị những cái này dung tục hỗn nhiễu. Ta chỉ nghĩ cho ngươi yên tĩnh an bình thời gian. Phương Triển khẽ gật đầu một cái. Ngày đó ta không cách nào bảo hộ tiểu sư muội, lần này ta chỉ ngóng trông tiểu sư muội bi kịch không có ở đây giáng lâm trên người ngươi. Nếu như tương lai ngươi cưới sau qua không tốt, ta sẽ đau lòng tới chết. Phương Mẫu kém một chút đem đầu lưới cắn nát, kinh ngạc nhìn qua trước mặt lạ lẫm nhi tử. Nàng xác định nhi tử Phương Triển lúc này đối với Cố Lộ không có nam nữ tư tình, chỉ là thương yêu vãn bối. Nhưng là lời nói này bị người nghe qua, không thể thiếu cho Phương Triển cài lên một cái câu dẫn nữ hài tử tội danh. Uông thị là tiện nhân. Câu dẫn nhi tử lại để nhi tử những năm này u ám đa sầu tiện nhân nàng sinh nữ nhi là tiểu tiện nhân Phương Mẫu cảm thấy mình nhi tử gặp uông thị mẹ con trở nên không bình thường. Giống bị hạ hàng đầu đồng dạng nói chuyện hành động không thỏa đáng. Cố Lộ lại là một mặt cảm động, đối với Phương Triển càng thêm không muốn xa rời tín nhiệm. Kiếp trước Cố Trạm nhưng cho tới bây giờ không vì nàng nghĩ tới, cũng không nói qua dạng này động người quan tâm nhi nữ lời nói. Nàng rõ ràng không muốn gả cho Vũ Phu, Cố Trạm lại nói Vũ Phu thích hợp với nàng. Mà tân hôn ba ngày trưởng phu liền theo quân xuất chinh, đem nàng một người ném ở quý phủ, gây không ít người chê cười. Vừa đi chính là 5 năm á. Nàng phòng không gối chiếc, không có người quan tâm tới nàng một câu. Lúc ấy nàng cùng nhà mẹ đẻ quan hệ còn không có chơi cứng. Nàng về nhà ngoại vẫn an uông thì lúc Cố Tứ ra vậy mà hỏi nàng vì sao không đi biên quan tìm con rể. Đây là làm phụ thân nên hỏi lời nói, rõ ràng hẳn là Cố Tứ ra vì nữ nhi hạnh phúc hao tâm tổn trí đem con rể thuyên chuyển về kinh thành nha. Bên người nàng không ít võ tướng thây tử, nhà mẹ đẻ cũng là làm như vậy. Chỉ có nhà mẹ đẻ thấp nữ tử mới có thể chạy đến biên quan đi. Nếu như nàng là Phương Triển nữ nhi, cho dù nàng lại gả cho kiếp trước trưởng phu, Phương Triển cũng sẽ nghĩ hết biện pháp giúp nàng đem trưởng phu sách về kinh thành. Đừng nói Cố gia ngày đó không có năng lực làm được. Dù sao lúc ấy Cố Cẩn đã bộc lộ tài năng. Cố Thanh cũng ở đây nội các đứng vững gót chân. Chỉ cần một câu mà thôi. Nhưng bọn hắn ai cũng không giúp mình. Mắt thấy nàng một người tại nhà chồng vô ít tuế nguyệt. Đợi đến trưởng phu thật vất vả vinh thăng hồi kinh. Bên cạnh hắn đã đi theo một cái tiểu thiếp cùng con thứ. Nàng oán qua khóc qua, có thể Cố Tứ ra mặt đều không lộ. Nhà mẹ đẻ truyền lời để cho nàng tiếp nhận nhẫn nại. Phương Thế Bá ngàn vạn không nên nói như vậy. Ngày cùng ta mẹ có nhiều năm tình cảm. Đối với ta cũng có yêu thương chi ăn. Ta và cha đẻ chỉ có hai nhìn hai dép. Kiếp này lại không thể nữa hóa giải. Tại ngài trên người, ta cảm nhận được thiếu thốn cha chú yêu thương. Cố Lộ con ngươi nhìn qua Phương Triển. Ngài bị đoạt tước, thất sủng tại Thái Hậu nương nương. Chưa chắc không có Cố Trạm nguyên nhân. Ta cẩn thận nghĩ tới. Hắn vào cung một chuyến liền có thể tăng lên tước vị. Lại được Thái Hậu nương nương ý chỉ bỏ rơi mẹ ta. Hắn sợ là tại Thái Hậu trước mặt không ít tận sàm ngôn. Phương Mẫu nghe vậy ánh mắt lói lên nồng đậm hận ý. Cuối cùng tìm tới tính toán Phương Triển người thế nào lại là Cố Trạm. Phương Triển rất là giật mình. Phảng phất một con kiến đột nhiên một cước gạt ngã voi. Hắn hẳn là không bản lãnh lớn như vậy. Ta nhớ được trong cung. Hắn giống như vai hề không biết xấu hổ tại Hoàng thượng cùng Thái Hậu trước mặt đùa nghịch. Chỉ vì một chút xíu hơi tiền liền ném tới tiết tháo tiểu sư muội cùng hắn nhiều năm như vậy. Quá ủy khuất. Cố Lộ chân thành nói ra, nếu như ngài bởi vì trung tình mẹ ta bị Cố Trạm trả thù, bị Cố gia làm khó dễ, ngươi lại sẽ hối hận. Phương Mẫu mồ hôi lạnh trên trán rơi. Nha đầu này chẳng lẽ điên, làm sao lời gì cũng dám nói. Chân trước mới nói Phương Triển đoạt tước là Cố Tứ gia nguyên nhân. Nàng như thế nào còn có thể để cho nhi tử cùng uông thị mẹ con dây dưa, nàng cũng không phải là đầu ngốc. Nhìn ra được ý tứ. Phương gia bấp bênh. Mà Cố gia dần dần hiển quý. Phương gia lấy cái gì chống lại Cố gia? Phương Triển nói ngươi còn chưa tin ta sao, lúc trước ta bỏ qua một lần. Để cho chúng ta thống khổ lẫn nhau hơn 10 năm. Trời xanh tất nhiên lại cho ta một cơ hội. Ta như thế nào lại phụ lòng tiểu sư muội, ta cùng tiểu sư muội tình đầu ý hợp. Lại vô dục vô cầu. Ta vốn không tâm hoạn lộ. Cũng không nguyện ý thường xuyên vào cung cho Thái Hậu dâng lên thi tử. Không phải vợ trước mấy lần bức bách. Ta sao lại làm nịnh nọt Thái Hậu thi tử? Thi tử là cao quý. Là thi nhân tình hoài. Là thi nhân ngông nghênh. Mà không phải thỉnh sủng cầu phú quý công cụ. Ta đã thủ mấy lần vũ nhục, về sau không cần miễn cưỡng mình nữa. Thải quốc đông ly hạ. Du nhiên kiến Nam Sơn mới là ta và tiểu sư muội cùng nhau hướng tới. Phương Triển đột nhiên có cuối cùng từ ô uế sơ bẩn tục vật bên trong thoát thân cảm giác. Về sau hắn chỉ cần cùng tiểu sư muội làm thơ luận họa liền tốt. Cố Lộ thì thào nói ra, mẹ ta rốt cuộc chờ đến, nàng chờ đến lúc. Đột nhiên một nắm đấm đập ầm ầm hướng Phương Triển gầm lên giận dữ, đánh vỡ trong xe ngựa nhàn nhạt yên tĩnh mập mờ. Ngươi vậy mà giống như muốn câu dẫn mẹ ta, vậy mà vũ nhục cha ta, ca ca. Cố Lộ kinh hô, vội vàng ngăn cản giận dữ không thôi Cố Thủy. Ngươi tỉnh táo một chút, đây không phải Phương Thế Bá sai, cũng không phải mẹ sai. Mặc dù Cố Thủy bởi vì người yếu khí lực không lớn, nhưng bởi vì đột nhiên tập kích, Phương Triển đang tại kể lể bản thân chí hướng cùng đối với tiểu sư muội không hối hận thâm tình. Hắn đến không kịp trốn tránh, Cố Thủy nắm đấm nện ở hắn trên mũi. Phương Triển cảm giác cái mũi nóng lên, máu chảy chảy dòng. Phương Mẫu trong nháy mắt nhào về phía Phương Triển, phẫn hận nhìn xem Cố Thủy huyên muội. Tiện nhân sinh tiện chủng, Cố Thủy không giống Cố gia đệ tử tướng mạo, lại bị Vĩnh Nhạc bá đuổi ra khỏi nhà. Uông thì câu dẫn Phương Triển. Phương Mẫu mơ hồ cảm thấy có lẽ là Cố Thủy cũng không phải là người Cố gia. Nếu không Cố gia như thế nào cũng không nỡ đã đứng vững đệ tử. Đương nhiên Cố Thủy huyên muội cũng không giống người Phương gia. Dù sao năm đó quận chúa trông giữ Phương Triển thế nhưng là rất nghiêm. Đừng nói cùng Uông thì yêu đương vụng trộm. Coi như Phương Triển cùng cách đó tiểu nha hoàn nói thêm mấy câu, quận chúa cũng là muốn nháo. Cố Thủy còn muốn lại đánh Phương Triển mấy quyền, lại bị Cố Lộ gắt gao ngăn lại. Hỏi ngươi cũng biết biết rõ hắn câu dẫn mù mù ca ca, sao không minh bạch. Bọn họ vốn chính là người hữu tình, mù mù rời đi Cố Trạm mới được hạnh phúc a. Ba. Cố Thủy dùng sức lực toàn thân trọng trọng đánh Cố Lộ một cái tát. Hạ tiện run rẩy đi. Cặn bã cha 30 chương 298 thâm uyên, một bàn tay ngơ ngác tất cả mọi người. Cố Lộ không dám tin nhìn lấy chính mình ruột thịt cùng mẹ sinh ra đại ca. Ở kiếp trước luôn luôn tận lực giữ gìn ca ca. Kiếp này vậy mà đánh nàng, nàng không nguyện ý tin tưởng. Cũng không chịu tin tưởng. Cái này cái tát không phải sau khi sống lại Cố Lộ chịu đến thứ nhất bàn tay, lại là để cho nàng thương tâm nhất một lần. Ca ca hắn còn nói ra hạ tiện hai chữ này. Sau khi sống lại, nàng mặc dù cũng có ý đến đỡ ngoại gia, nhưng tất cả tâm tư đều dùng tử mù mù cùng Cố Thủy bên trên. Nàng vì Cố Thủy có thể thuận lợi nhận làm con thừa tự đích tôn, đi nịnh nọt đại bá mẫu. Đi thư phòng nhắc nhở đại bá phụ triều đình động tính. Kỳ thật Cố Lộ cũng không yêu thích triều đình phân tranh, cũng không thích cùng mệnh phủ môn xã giao lục đục với nhau. Nàng tính tình theo Uông thị, chỉ là không có Uông thị như vậy có tài văn chương. Nàng khổ tâm kinh doanh sinh ý, trừ bỏ để cho mình có tự vệ thế lực bên ngoài, cũng là nghĩ góp nhặt một chút tiền bạc. Uông thị cả một đời không trưởng qua nhà, không vì bạc phát sầu. Có thể Cố Lộ tại nhà chồng chập trùng lên xuống, theo trưởng phu chiến công rất cao, nàng cáo mệnh phẩm cấp cũng là liên tục tăng lên. Năm đó nàng gả đi lúc, nhà chồng cũng không có về sau hiển quý. Nàng mắt qua bà mẫu giật gấu vá vai vì bạc phát sầu. Nàng tại Cố gia áo cơm không lo, có thể lấy chồng về sau, nếm được sinh kế gian nan. Thiếu bạc khẳng định không được. Sau khi sống lại Cố Lộ dùng bà mẫu dạy con cái qua tự mình làm son phấn bí phương xây dựng ngưng chi các. Khóc, ngươi còn có mặt mũi khóc, ngươi có biết không ngươi đang làm cái gì, mẫu thân bị ngươi hủy, bị ngươi triệt để hủy. Cố Thủy phẫn nộ, hối hận thống khổ, bi thương, ta làm sao có ngươi dạng này muội tử, nếu không phải ngươi, không phải Phương Triển, mụ mụ vẫn là phụ thân chính thê. Hiện tại nàng sẽ ngồi ở Cố gia chính đường bị người nịnh nọt. Nàng vẫn là Vĩnh Nhạc bá phu nhân. Ta cũng vẫn là Vĩnh Nhạc bá con trai trưởng. Cố Thủy ốm yếu khuôn mặt phù qua mấy cho phép không bình thường ửng đỏ. Nhìn xem trắng bệch non nớt có hay không lực bàn tay. Hiện tại ta là cái gì, Cố gia con rơi. Không có gia tộc con rơi ca ca. Cố Lộ bị Cố Thủy nghèo túng điều hiu dọa sợ. Không để ý tới khuôn mặt đau, đưa tay đỡ lấy lung lay sắp đổ Cố Thủy. Không người nào dám nói ngươi là con rơi. Chúng ta tự lập môn hộ cũng là tốt. Ca ca, đừng tức giận, chớ nóng vội. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi đem Cố gia giẫm ở dưới chân. Để cho Cố Cẩn đời này đều chỉ có thể ngưỡng mộ ngươi. Cho dù ở kiếp trước Cố Thủy cùng tẩu tử cãi nhau lại mắt thấy Cố Cẩn phong quang vô hạn. Cố Thủy đều không tựa như hôm nay như vậy phảng phất cái xác không hồn không có linh hồn. Tam cả. Cố Cẩn Cố Thủy trong mắt nhiều hơn một phần thần thái. Bàn tay bưng bít lấy con ngươi. Nức nở nói. Sao có thể không sánh bằng hắn đâu, ta hiện tại liền hắn bóng dáng đều không thấy được. Tam ca thiên phú so với ta tốt. Lại không thể so với ta lười biếng. Hơn nữa hắn bây giờ là ai Vĩnh Nhạc bá trưởng tử. Cố thì nhất tộc người thừa kế. Nói là tông tử đều không đủ. Mà ta đây bị Cố gia trục xuất tông tộc con bất hiếu. Người người đều sẽ đâm ta cột sống. Ta sẽ không để cho Cố gia đem tội danh thêm ở trên thân thể ngươi. Ca ca là vô tội thiện lương. Có cái hồng hạnh xuất tường mẫu thân. Ta còn cần tội danh khác sao? Cố Thủy thống khổ nghẹn ngào. Ngươi thật ngốc a, Cố Lộ. Ta tình nguyện. Tình nguyện làm tiểu thiếp nuôi nhi tử. Cũng không muốn có cái tiện nhân đáng phụ thân mẫu. Cố Thủy phương triển giận. Một cái Cố Lộ từ Cố Thủy bên người kéo đi. Nghĩa chính ngôn tử nói ra. Vừa rồi ta niệm tình ngươi thân thể suy yếu. Đầu óc nhất thời hồ đồ mới trách cứ suy nghĩ cho ngươi lại bận biểu đoạt bận biểu sau thân muội tử. Có thể ngươi cuối cùng lời nói này là ghét bỏ mẹ ngươi sao? Ngươi chỉ trích mẹ ngươi lúc. Lại có biết hay không nàng vì ngươi tại Cố gia bị bao nhiêu khổ sở, chẳng lẽ nàng liền phải bị Cố Trạm tra tấn là. Nàng là không có Cố Cẩn thân mẫu thủ đoạn cao siêu. Nhưng ngươi bị thua thiệt. Có thể ngươi cũng không thể vì Vĩnh Nhạc bá tước vì thì trách nàng. Nàng cũng có quyền lực lựa chọn bản thân có nửa đời người hạnh phúc. Cố Lộ nức nở đồng ý giống như liên tục gật đầu. Phương Thế Bá nói đến đúng. Ta không hận ca ca. Thế nhưng là ngài không thể trách tội mẹ. Không nhận mẹ a. Ngươi không biết nàng trôi qua có bao nhiêu vất vả. Phương Triển lời nói hiển nhiên nói đến Cố Lộ trong lòng. Chỉ có trùng sinh nhân tài minh bạch Long Thị tao ngộ như thế nào thống khổ. Long Thị tình yêu mà không thể. Chỉ có thể hết ngày dài lại đêm thâu đối mặt băng run rẩy đi. Cặn bã cha 30 chương 299 ngọt ngào Cố Tứ Gia trên mặt tối đen. Tiếp tục ngửa đầu nhìn xem sáng chói tinh không. Cố chấp giống như nói ra. Không trở lại vừa vặn. Gia còn lười nhắc quan tâm hắn. Không cần lại tìm bậc thang thu hồi nói ra mà nói. Càng không cần mặt dày mày dạn đi mài mấu thân. Gia càng không cần mất mặt mới vừa hỏi Lục Hầu gia mà nói, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, gia chỉ là trên mặt mũi gây khó dễ. Một hồi để cho Chi Phong đem con bất hiếu dùng qua đồ vật đều cho gia ném ra. Đừng để gia nhìn thấy bất luận cái gì hắn đồ vật, tinh thần phản chiếu trong mắt hắn che giấu một vòng thê lương. Lục Tranh thoáng di động quyền co lại chân, nhìn qua say rượu sau nói rông dài Cố Tứ gia. Hắn ánh mắt khá là phức tạp. Cố Tứ gia phảng phất rất dễ hiểu lại phảng phất rất khó suy nghĩ. Hắn vô tình máu lạnh khu trục Cố Thủy, nhưng Thủy Trung ngóng trông Cố Thủy có thể cúi đầu nhận sai. Dù sao Cố Thủy là con của hắn. Kỳ thật Cố Thủy chỉ cần quỳ gối Cố gia trước cửa. Cho Cố Tứ gia một cái hạ bậc thang. Phát thể không cùng Long Thị dây dưa. Cố Tứ gia sẽ để cho Cố Thủy một lần nữa vào cửa. Qua tối nay đợi đến ngày mai Cố gia mở từ đường, Cố Thủy về sau còn muốn trở về môn tường, khó càng thêm khó. Đương nhiên lấy Lục Tranh tâm ý, Cố Thủy không xuất hiện tốt nhất. Cố Thủy cho dù phát thể cùng Long thì không còn liên hệ. Bên kia là hắn thân mẫu. Lại có Cố Lộ ở bên pha trộn. Cố Thủy không quả quyết tính tình rất khó không nhận mẹ ảnh hưởng. Cố Thủy chưa chắc sẽ bán đứng Cố Tứ gia, nhưng mà có đôi khi bán đứng chỉ ở trong lơ đãng. Lục Tranh không sợ bất luận kẻ nào, nhưng cũng không nghĩ bằng thêm phiền phức. Lấy Cố Tứ gia gặp rắc rối cùng đặc biệt hấp dẫn cừu hận giá trị thể chất. Hắn đã loay hoay đều không rảnh cùng Cố sao chạm mặt nói tình. Lục Tranh cho dù không muốn Cố Thủy trở về, nhưng là ở cái này sự tình bên trên cái gì cũng không làm. Giống như Cố Sao tại Long Thị bên trên khoanh tay đứng nhìn đồng dạng. Thậm chí Cố Sao không hy vọng Cố Cẩn nhúc tay mụ mụ phù chính. Tất cả thuận theo tự nhiên. Lục Tranh không hiểu nhiều lắm Cố Sao thế nào sẽ có kỳ quái như thế suy nghĩ. hắn lựa chọn tôn trọng Cố Giao. Lục Hầu gia, ân. Cố Tứ gia mở to con ngươi, tựa như tự nói tựa như lại tại lẩm bẩm Ninh. Tân nhiệm Nam Thành chỉ huy sứ Tôn gia trưởng tử Tôn Khiêm là cái có chí khí. Ngày đó đã từng đã giúp ra. Lục Hầu gia có thể hay không giúp hắn một chút, kỳ thật cha hắn cũng bởi vì Đông Bình Bá bị đoạt tước mà vinh thăng. Có lẽ căn bản không cần ra hỗ trợ. Hắn kỳ xạ thực là không tồi. Cùng ra lúc uống rượu cũng đã nói muốn kiến công lập nghiệp. Ra nhìn hắn không giống nói mạnh miệng. Quả thật có tâm vì nước hiệu mệnh. Cố Tứ gia thanh âm rất nhẹ, tốt nhất. Tốt nhất có thể khiến cho Cố Lộ đáp ứng vụ hôn nhân này. Lục Tranh nghe được phía sau rất nhỏ tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại. Cố Giao đứng ở cách đó không xa. Nàng con ngươi hiện lên bất đắc dĩ lại có mấy phần buồn cười. Được rồi, cha không nên cưỡng cầu nữa. Vốn là một môn tốt nhân duyên, hiện tại Cố Lộ sợ là không xứng với hắn. Bất quá có cơ hội, Lục Hầu gia đề bạc hắn một phen, cũng không uổng hắn cùng ra từng uống rượu. Sau một lúc lâu, tiếng ngáy cùng trên ghế nằm truyền tới. Nên nói như thế nào, Cố Tứ gia tốt hắn sẽ vì Cố Thủy mà thương tâm, nhưng lại sẽ không thương tâm thật lâu. Cũng sẽ không cưỡng cầu một số việc. Hắn rất nhanh liền có thể buông xuống chuyện phiền lòng, một lần nữa dấn thân vào đến sống phóng túng bên trong đi. Lục Tranh chậm rãi đứng dậy. Cố Sao đi đến ghế nằm bên cạnh. Cúi đầu nhìn qua Cố Tứ gia say rượu ngủ say, khuôn mặt tuấn tú giống như hài đồng đồng dạng, chỉ là lông mày thỉnh thoảng nhăn lại, lộ ra có mấy phần mới sầu. Cố Sao đem áo choàng nhẹ nhàng đắp lên Cố Tứ gia trên người, vẫy tay ra hiệu Chi Phong đám người nâng lên ghế nằm trực tiếp đi phòng ngủ. Đợi đến bọn họ rón rén cẩn thận từng ly từng tí khiêng đi Cố Tứ gia, Cố Sao hướng Lục Tranh mặt giãn ra cười khẽ. Ta thật cao hứng đâu, Lục Tranh hơi sững sờ không từ Cố Giao mê người ngọt ngào bên trong tỉnh táo lại, trong ngực hắn liền có thêm mềm mại thân thể. Hắn vô ý thức ôm chặt hương mềm tuyệt sắc thiếu nữ, không tự giác nắm chặt cánh tay. Ôm ập yêu thương cái gì? Hắn từng có kinh lịch. Trước kia rõ ràng rất chán ghét. Cuối cùng sẽ đem đưa tới nữ hài tử hất ra. Vô luận là thân phận như thế nào, lúc này hắn ôm Cố Giao phảng phất ôm toàn bộ thế giới. Cố Giao làm cái gì hắn đều cảm thấy tốt. Xinh đẹp thiếu nữ dương lên sáng tỏ con ngươi, thanh tịnh đáy mắt chỉ có một mình hắn thân ảnh. So hoa anh đào còn mềm mại, môi hồng khẽ trương khẽ hợp. Ta giúp ngươi đấm chân có được hay không? Cố Sao là nhìn thấy Lục Tranh ngồi tại bàn nhỏ bên trên kiên nhẫn bồi tiếp hung hăng càn quấy Cố Tứ gia. Lúc đầu hắn không cần làm những cái này, hắn không cần chiều theo bất luận kẻ nào. Cố Sao cũng không phải là tự luyến người, Lục Tranh là vì nàng. Vì nàng một người mà thôi. Lục Tranh trong lòng lửa nóng cúi đầu hung hăng hôn lên mong nhớ ngày đêm bờ môi. Cố Sao không có trốn tránh cũng không kháng cự. Ngược lại kiếng mũi chân kề vào Lục Tranh. Nàng đến cùng không phải thời đại này nữ hài tử. Tất nhiên yêu, vậy liền yêu để cho Lục Tranh không cách nào rời đi nàng. Nàng đánh quá nhiều ly hôn kiện cáo, gặp được quá nhiều đã từng yêu nhau người vô pháp đi đến cuối cùng. Đã từng nàng nghĩ lại qua, cũng từ hộ khách thất bại hôn nhân bên trong học đến không ít. Mà ở hiện đại lúc, nàng từ đầu đến cuối không có tìm tới để cho mình tâm động cam nguyện đi vào hôn nhân nam nhân. Linh hồn xuyên không biết niên đại, nàng chiếm được Lý Thị sủng ái, còn tìm được Lục Tranh. Nàng sẽ không bởi vì Lục Tranh mang đến phiền phức liền ngừng bước. Cho dù không thể cùng Lục Tranh đi đến cuối cùng, nàng cũng sẽ không hối hận hôm nay chủ động. Nói ai vung tình chỉ có thể là nam tử, ai nói chủ động chỉ có thể là Lục Tranh. Nữ hài tử đồng dạng có thể truy cầu ngưỡng mộ trong lòng nam hài tử. Nếu không Lục Tranh cũng sẽ bị người khác cướp đi. Lục Tranh rời đi Cố Giao bờ môi. Thiếu nữ sắc mặt đà đỏ ghé vào bầu ngực hắn hương tiêu thuyền. Lục Tranh đắt là thỏa mãn lại cảm thấy kiêu ngạo. Hắn cũng là đem đầu vùi sâu vào nàng cái cổ. Thật sâu hít thiếu nữ hương thơm. Cầu hôn trở về ta liền để cho người ta tới cửa cầu hôn. Hắn nhìn không được cũng không nguyện ý chờ đợi thêm nữa. Thế nhưng là ta còn không có cập kê đâu. Cố Sao có chút câu lên bờ môi, cười duyên nói, thành thân là hai nhà sự tình, mà bây giờ chỉ là hai người chúng ta sự tình. Ngươi không muốn để cho phần này ngọt ngào kéo dài hơn, nàng còn không có hưởng thụ ta tình yêu ngọt ngào, làm sao có thể trực tiếp nhảy vào hôn nhân bên trong đi. Mặc dù hôn nhân có hôn nhân hạnh phúc, nhưng tình yêu mới là thuần túy nhất. Cố Sao trong tay chọc nhẹ Lục Tranh lỗ tai, có ấm áp cảm giác. Hắn cũng là thẹn thùng ngây thơ thiếu niên là lão A Di yêu nhất nha. Cố Sao không kiêng nể gì cả xoa nắn lấy, cười nhẹ nhàng nói, chẳng lẽ đường đường quan thế hầu sẽ để cho ta bởi vì cùng ngươi riêng mình trao nhận mà bị người chỉ trích thanh danh có hại, còn là nói ngươi không cách nào tránh đi người khác mắt. Lục Tranh thân thể cứng ngắc, yêu tinh cái gì? Cố Sao không nghe rõ ràng, ngươi nói cái gì? Ta nghĩ sớm ngày hướng người khác cho thấy ngươi là ta, ta một người. Lục Tranh phảng phất quyết tâm đồng dạng cắn Cố Sao lỗ tai. Cố Sao cảm giác mình lỗ tai bị đại lang cẩu liếm qua hút, tê tê cảm giác trực tiếp rót vào trong lòng. Chung quanh im ắng, không có người bỏ được phá hư phần này ngọt ngào. Cho dù bầu trời đêm tinh nguyệt đều tựa như yên tĩnh ảm đạm mấy phần. Cửa thủy hoa trước, Lục Tranh thường theo ngăn lại một người. Ta là Cố gia trưởng tôn, phụng phụ thân chi mệnh thăm hỏi tứ thúc. Hầu gia tự mình chiếu cố làm bạn Cố tứ gia, Cố nhị gia không cần lại quan tâm. Run rẩy đi. Cặn bã cha 30 chương 300 trừng phạt thường tùy thị vệ nhìn như cung kính, khó nén bọn họ ngạo khí. Mặc dù trước mặt nho nhã công tử là Cố gia trưởng tôn, kỳ phủ cũng là triều đình quan viên, nhưng là tại trước mặt bọn hắn quả thực không có quá lớn mặt bài. Bọn họ đi theo quan thế hầu thấy nhiều người nhất chính là quan to hiển quý, còn dựa vào gia tộc sinh hoạt phú quý công tử ca càng là không tư cách đứng ở Lục Tranh trước mặt. Cho dù tuổi tác không kém bao nhiêu, bọn họ tại Lục Tranh trước mặt đều tự giác thấp bối phận. Quan thế hầu là trực tiếp cùng bọn hắn trưởng bối đối thoại người. Lục Tranh trong tay nắm quyền hành không kém gì bất luận cái gì trọng thần. Tục ngữ nói, tể tướng trước cửa thất phẩm quan. Cho dù là trọng thần đều chưa chắc dám đắc tội bọn họ. Huống chi bị Lục Tranh mang theo trên người người trừ bỏ hầu hạ hắn thường theo bên ngoài còn có thị vệ. Đám này thị vệ trên người cũng là mang theo chức quan. Cho dù là gia thế cũng so hay không Cố gia, so Cố nhị gia thấp bao nhiêu. Ai cũng minh bạch. Cố gia duy nhất để cho Lục hầu gia nhìn với con mắt khác. Khiêm tốn đối đãi người là Cố tứ gia. Quan thế hầu đối với Cố gia một thân cũng không có đối với Cố tứ gia có kiên nhẫn. Ngươi không cần lần nữa chờ lấy. Thường tùy mắt thấy Cố gia trưởng tôn còn đứng tại chỗ, có mấy phần không vui, hầu gia cũng sẽ không gặp ngươi. Hắn như ngọc khuôn mặt nhiều hơn mấy phần tức giận, ngay sau đó liền cúi đầu che giấu, nho nhã lễ độ chắp tay cáo từ. Lục Tranh mạnh hơn hắn phần lớn. Hắn thậm chí không có lòng tin có thể gặp phải Lục Tranh. Bất quá hắn cũng không trở về phục mệnh, mà là ỷ vào đối với Cố gia quen thuộc đi đến một bên lối rẽ bên trên. Ẩn tàng ở trong bóng tối, một đôi đen nhánh con ngươi sáng rực nhìn chằm chằm cửa thủy hoa. Không biết nhiều bao lâu, cửa thủy hoa rộng mở, vừa rồi trang nghiêm cao ngạo thị vệ cùng thường theo nhau nhau cúi đầu. Nhẹ nhàng giọng thiếu nữ tựa như giận tựa như vui. Vừa rồi đa tạ Lục hầu gia làm bạn chiếu cố gia phụ, lại mơ hồ có nam tử trầm thấp từ tính tiếng nói ầm ầm xước xước tựa như nói cái gì. Thiếu nữ tiếng cười khẽ phảng phất so mật ngọt, so bánh ngọt còn mềm mại. Núp trong bóng tối người si ngốc nhìn qua cửa thủy hoa. Quả nhiên là nàng. Cố Sao hắn Lục đường muội thiếu nữ cánh môi thủy nhuận, con ngươi sáng tỏ. Dưới ánh trăng, nàng giống như vụng trộm hạ phàm đến hằng Nga, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Nàng cười nhẹ nhàng cùng tuấn mỹ phu cùng người cáo biệt, nhẹ nhàng quay người, tinh nhịp tóc rối đánh một cái xoáy, giống như một tầng gợn sóng đung đưa vào từng cái thấy được nàng trong lòng nam nhân. Mà thấy được nàng mỹ lệ nam nhân, chỉ có hắn và Lục Tranh quan thế hầu có thể theo đuổi nàng. Mà hắn lại không thể, chỉ có thể lần lượt trầm mê tại nàng mỹ mạo phía dưới. Bởi vì nàng là hắn đường muội, hắn cũng là đọc sách thánh hiền lớn lên, học thức uyên bác, tâm tư kín đáo. hắn không nên lâm vào bất luân chi luyến trong thống khổ. Lần trước hắn kém một chút bị Cố Giác đánh mù con mắt, lẽ ra vốn nên có dạy dỗ. Lần này hồi kinh về sau, hắn phát giác Cố Giao xinh đẹp hơn. Hắn không chỉ không có tránh thoát ra vòng xoáy, ngược lại vùi lấp càng sâu. Các ngươi là trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện mấy người. Thậm chí không kịp giãy giụa, hắn liền bị ngăn chặn miệng. Kéo đi thôi. Hắn có mấy phần sợ hãi, con ngươi lại thẳng tắp nhìn qua đảo kia đi xa bóng hình xinh đẹp. Chẳng mấy chốc, hắn bị trói đi người một nhà đè xuống đất. Hắn muốn ngẩng đầu nhìn rõ ràng trước mặt Tuấn Mã Thượng Nhân là ai. Nhưng mà đầu hắn bị người dùng sức ép xuống. Có thể từ Cố Gia thuận lợi đem hắn trói đi ra ngoài người. Nghĩ đến cũng không phải dễ đối phó. Vì sao muốn trói đi hắn, nếu như trói cũng nên trói đi Cố Cẩn. Dù sao hắn không phục nữa cũng phải thừa nhận. Cho dù hắn là Cố Gia trưởng tôn, nhưng là còn kém rất rất xa con thứ Cố Cẩn. Ngươi nếu là không chân quý thật vất vả bảo vệ đến con mắt, ra không keo kiệt lấy đi nó. Tản mạn thanh âm giống như núi lớn trực tiếp từ bên trên áp xuống tới. Hắn không cách nào di động. Cùng bị Phật tổ ngăn chặn đầu khỉ đồng dạng. Quan Thế Hầu Lục Tranh, ngươi nên may mắn ngươi họ Cố. Lục Tranh run lên dây cương. Móng ngựa khoan thai từ bị đè vào trên mặt đất người bên người đi qua. Đừng để ra sẽ ở Giao Giao bên người nhìn thấy ngươi. Cũng đừng để cho ra gặp lại ngươi, dùng sắc mị mị con mắt nhìn qua Giao Giao. Ra không phải Cố Giác. Hắn không hiểu, cho nên chỉ bằng tâm ý mà làm. Ra không chỉ có hiểu ngươi bẩn thỉu tâm tư. Còn biết như thế nào để cho người ta muốn sống không được. Muốn chết không cửa. Hắn nói không ra lời, không ngóc đầu lên được. Khuôn mặt dính sát mặt đất, dính đầy bụi đất bùn đất. Thẳng đến lại cũng nghe không được tiếng vó ngựa. Hắn lại bị kéo dậy. Ném tới trên lưng ngựa. Sau đó hắn vượt qua dùng mình một đêm. Cẩm Y Vệ trong phòng giam, hắn chính mắt thấy Cẩm Y Vệ cùng Đông Hán là như thế nào lột ra rút xương. Rất nhiều hắn không biết hình cổ như thế nào đem nguyên một đám cương cân thiết cốt hán tử giày vò đến chỉ cầu chết nhanh. Người khác sẽ bận tâm thân phận của hắn. Nhưng mà Quan Thế Hầu không cần. Cho dù hắn đột nhiên biến mất, Cố Gia cũng tìm không thấy hắn. Chớ nói chi là cứu hắn. Hắn liền là bị Lục Tranh người từ Cố Gia trực tiếp trói đi ra. Mà không cho bất luận kẻ nào tùy tiện tiến vào Cẩm Y Vệ nhà tù. Hắn không chỉ có vào được, còn nhìn Cẩm Y Vệ như thế nào thẩm vấn phạm nhân. Thân làm quan lại đệ tử, hắn biết rõ hình luật đối với mình trói buộc so dân chúng tầm thường ít hơn rất nhiều. Hắn đã từng vì thế tự đắc qua. Nhưng mà gặp Quan Thế Hầu thủ đoạn, hắn mới hiểu được Lục Tranh là thật sự rõ ràng đem luật pháp đều giẫm ở dưới chân người. Hắn nghiền chết bản thân giống như nghiền chết con kiến dễ dàng. Sắc trời sáng rõ, hắn mới bị người ném hồi Cố Gia cửa ra vào. Đại thiếu gia. Ngài đây là Cố Gia người gác cổng chấn kinh nhìn qua sắc mặt trắng bạch đại thiếu gia. Ngài đi đâu, cái đó bị thương đại thiếu gia phảng phất bị giày xéo một đêm. Sẽ không còn được gặp lại ngày xưa nho nhã trấn định. Vừa rồi nhị phu nhân còn khắp phủ tìm ngài đây, đều đã nháo đến lão phu nhân nơi đó đi. Người gác cổng vừa hướng hậu trạch báo tin tức. Một bên phân ra mấy người nâng lên thần sắc hoảng hốt. Kinh khủng nghèo túng đại thiếu gia vào cửa. Rất nhanh bọn họ được Cố lão phu nhân. Phong khẩu lệnh đại thiếu gia chưa bao giờ rời đi Cố Gia. Thân làm nô tài cho dù hiếu kỳ cũng không dám nghị luận nữa. Chỉ là mơ hồ suy đoán đại thiếu gia bên trong tiên nhân khiêu. Có lẽ là bị không biết nơi nào đến tặc tử thừa dịp hôm qua Cố Gia thiết yến cơ hội bắt cóc ra Cố Gia. Có lẽ một thời gian sẽ có bị đại thiếu gia bội tình bạc nghĩa nữ tử tới cửa. Nhi tử, ngươi làm sao cùng mẹ trò chuyện a? Nhị phu nhân ôm chất phác giống như cái xác không hồn nhi tử khóc sống. Rốt cuộc là ai hại ngươi, Cố Nhị gia trong mắt đồng dạng hiện lên lo lắng. Dù sao hắn nhìn liền một đứa con trai như vậy. Không giống Cố Tứ gia khu trục gia Cố Thủy. Còn có Cố Cần cùng Cố Giác. Nhị gia. Lão phu nhân đã đến từ đường. Nàng đuổi người mà nói. Nếu như đại thiếu gia thân thể khó chịu. Ngày là nhiều bồi đại thiếu gia. từ đường bên kia không thiếu ngài. Cố nhị gia cắn răng nói hắn không có việc gì, ngươi đi cùng mẫu thân nói, chúng ta sau đó liền đến. Mỗi một lần khai tông tử, phàm là cố gia tử tôn đều không nên vắng mặt. Hắn không phải chỉ biết là vui đùa cố tứ gia. Lần trước cung phụng thánh chỉ cố tứ gia cũng không có xuất hiện. Cố nhị gia nghĩ đến trong đường cung phụng thánh chỉ, tâm nhét không thôi. Hắn cố gắng cần cù, cẩn trọng xử lý chính vụ, trấn an bách tính. Nhưng thủy chung không chiếm được Long Khánh Đế một phong ý chỉ. Cố tứ gia đã là Vĩnh Nhạc bá. Run rẩy đi. Cặn bã cha 30 chương 301 trả lại chưa bao giờ để ở trong mắt ăn chơi thiếu gia đột nhiên càng cư cố nhị gia phía trên. Dễ như trở bàn tay được hắn muốn được không đến tước vị cùng vinh sủng. Cố nhị gia rất khó bảo trì bình ổn tâm tính. Nhị gia. Nhị phu nhân dẫn theo khăn lau nước mắt. Lần này nhi tử gặp đến cha tấn, ta tuyệt sẽ không cứ tính như vậy. Cố nhị gia cười khổ nói cho tới bây giờ ta vẫn không thể sau bổ sung chính thức chức quan. Ngươi lại cùng mẫu thân âm thầm phân cao thấp. Đại ca càng sẽ không dễ dàng nhả ra. Nhưng lại có thể cầu ngươi nhà mẹ giúp đỡ, thế nhưng là ta không cam tâm. Hắn không nguyện ý bản thân biến thành dựa vào thê tử người nhà mẹ đẻ hơn nữa quá dựa vào bên kia. Về sau hắn rất khó lại thoát ly thê tử nhà mẹ đẻ trưởng khống. Cố gia quyền hành bất kể như thế nào cũng sẽ không giao cho không cách nào trên triều đình tự lập người. Gia muốn chứng minh, phụ thân sai. Cố tứ gia tuy là ấu tử, so cố nhị gia nhỏ không được mấy tuổi. Nguyên bản hắn mới là phụ thân sủng ái nhất nhi tử, có thể theo cố trạm hoa hoa rơi xuống đất, mọi thứ đều biến. Trong mắt phụ thân trong lòng chỉ có cố trạm. Cố gia từ đường, cố nhị gia dẫn vợ con đuổi tới. Cố tứ gia há miệng không kiên nhẫn nói ra nhị ca cũng tặc chậm một chút, chậm trễ thời điểm tổ tông nhưng là muốn trách tội. Cố nhị gia. Hắn vừa định giải thích một chút. Dù sao lỡ tế tổ thời điểm tội danh có thể lớn có thể nhỏ. Truyền đến bên ngoài luôn luôn không dễ nghe. Gia nghe nói con của ngươi suốt cả đêm không có ở đây quý phủ cố tứ gia bắn liên thanh giống như nói ra được a. Hắn so ra hai đứa con trai càng hoang đường. Về sau nhị ca cũng không cần sau đó giáo huấn ra. Trước tiên đem con của ngươi dạy tốt, tránh khỏi đi ra trong môn tiên nhân nhảy rước họa vào thân, hoặc là bị kẻ xấu cho trói đi thôi. Tiên nhân khiêu thích ăn miễn phí cơm trưa người, dễ dàng nhất gặp gỡ tiên nhân nhảy chờ bỏ tiền tiêu tai việc. Cố nhị gia níu lại nhị phu nhân, bình thản cười nói thời điểm vừa vặn. Tứ để nói thêm mấy câu nữa mới là trì hoãn canh giờ. Cố tứ gia. Có loại hùng hài tử lại bị người khi dễ cảm giác. Cố sao cảm thấy vừa rồi cố tứ gia chưa hẳn không có nhắc nhở cố nhị gia nhiều chú ý nhi tử an toàn ý nghĩa. Chỉ là cố tứ gia vô sỉ trào phúng ngữ điệu. Lại vô ý biết cho cố nhị gia rồi nước bẩn. Cừu hận giá trị quả thực kéo đến vững vàng. Vốn liền đối với cố tứ gia trong lòng còn có khúc mắc cố nhị gia đối với hắn hận ý càng đậm. Cố tứ gia trải qua Vinh Quốc công ấu tử bị trói đi sự tình. Cũng đã gặp Vinh Quốc công ấu tử bị tên ăn mày tra tấn cùng nhục nhã. Nàng nghe Lục Tranh đề cập qua đầy miệng. Cố tứ gia đem cố gia mấy cái thị vệ đưa cho Lục Tranh. Nói. Giúp gia huấn luyện thị vệ. Bị Lục Tranh dạy dỗ qua cố gia thì về phần lớn là đi theo cố cẩn bên người, cố thủy cũng có. Chỉ là cố thủy không tín nhiệm cố tứ gia cho người. Lại tựa như tòng sự bí mật hoạt động tránh né bất luận kẻ nào. Hắn vẫn luôn đem thị vệ đuổi xa xa. Cố xác tại thần cơ doanh huấn luyện tự nhiên không cần lo lắng. Đương nhiên cố tứ gia lưu lại thân thủ tốt nhất thì về bảo vệ mình đi bên ngoài sống phóng túng. Tại các đồng bạn trước mặt khoe khoang. Cho dù là cố sao cũng một lần cho rằng cố tứ gia cố ý huấn luyện thì về chỉ là vì hắn bản thân. Nhi tử cái gì? Có lẽ mới là thuận tiện mà thôi. Cố sao chờ một đám tôn nữ đứng ở từ đường nhất tới gần cửa địa phương. Các con cháu đứng ở chính giữa. Dùng cái này đến nổi bật lấy dòng dõi làm trọng. Sáng nay cố tứ gia từ say rượu sau khi tỉnh dậy. Tựa như hoàn toàn quên hôm qua say rượu lúc phiền muộn. Quên hắn đối với Lục Tranh bàn giao cùng cái kia tia đối với cố thủy không muốn. Hắn người mặc màu đen sâu áo, búi tóc một tia không loạn, tôn lên vốn liền như ngọc khuôn mặt giống như sứ trắng đồng dạng, tinh mâu sáng tỏ, quý khí trang nghiêm giống như thế gia công tử. Lão tứ, ta thay thế tổ tông hỏi ngươi một câu. Phu trục Cố Thụy, ngươi không hối hận Cố Thanh là Cố thị nhất tộc tộc trưởng, đứng ở chúng giữa huyên đệ. Cố tứ gia thành thành thật thật quỳ gối bộ đoàn bên trên. Hắn không thích Từ Đường. Nhớ ký sâu nhất là lão hầu gia đã từng vì hắn không đọc sách mà phạt quỳ Từ Đường. Phía trên cung phụng linh vị cho hắn rất ngột ngạt cảm giác, không thoải mái cảm giác. Năm đó hắn liền không minh bạch, không tức giận chút nào mảnh gỗ bài vị có thể nào đại biểu tổ tung. Cố Trạm Cố Thanh đối với rõ ràng không chú tâm ấu để quả thực rất là bất đắc dĩ. Ta hỏi ngươi lời nói đây. Rốt cuộc là không hối hận Cố tứ gia quả quyết lắc đầu. Không hối hận hắn vì sao muốn hối hận, chỉ là tâm tình của hắn không thế nào tốt thôi. Kỳ thật coi như Cố Thụy không phải Cố gia đệ tử, về sau hắn có thể giúp cũng sẽ giúp một cái. Chỉ là không thể nói cho bất luận kẻ nào. Hắn Cố tứ gia vẫn là muốn mặt mũi. Cố Thanh gật đầu nói đã như vậy. Ta từ gia phả bên trên xóa đi Cố Thụy cùng Cố Lộ tính danh. Về sau bọn họ sinh tử vinh nhục cùng Cố gia lại không bất luận cái gì liên quan. Lần nữa chạm mặt, Cố gia đệ tử cùng huyên muội bọn họ chỉ là người xa lạ. Những lời này là đối với tất cả Cố thị nhất tộc người nói. Trong đường già trẻ phụ nữ và trẻ em cùng nhau xưng dạ. Cố lão phu nhân khóe miệng khẽ nhích. Mắt thấy Cố Thanh không chỉ có vẽ rơi Cố Thủy Cố Lộ danh tự, còn tại Long thị danh tự sau viết hưu chữ. Giống như xóa đi lão tứ trên người sỉ nhục toàn bộ Từ Đường tâm bình tĩnh nhất cũng là tâm cứng rắn nhất người không ai qua được Cố lão phu nhân. Nhi tử là nàng sinh, Cố Thủy là Long thị sinh. Cố Thanh nhìn mình danh nghĩa một mảnh trống không, trong lòng ầm ầm có mấy phần chua xót. Bất quá hắn luôn luôn cẩn thận, chậm rãi khép lại gia phả. Hắn bắt đầu dẫn đầu đọc thuộc lòng Cố gia tổ huấn. Cố tứ gia miệng há ra hợp lại, nhìn như nghiêm túc. Cố sao lại cảm thấy Cố tứ gia sợ là liền Cố gia tổ huấn đầu thứ nhất đều không nhớ xuống. Hắn liền là cái thật giả lẫn lộn. Lần đầu kinh lịch mở Từ Đường, đám người cùng kêu lên đọc thuộc lòng tổ huấn. Cố sao vẫn đủ hiếu kỳ, đợi đến chân chính tế tổ thời điểm, nghi thức cảm giác sẽ càng nặng. Sáng nay nàng tắm rửa thay quần áo, Lý Di Nương tự thân vì nàng phủ thêm trắng thuần một mạc quần áo. Tổ tông tại quốc người nội tâm là thần thánh, quên tổ tông là không hiếu thuận. Chỉ là trùng sinh Cố Lộ làm sao lại không minh bạch Phương Triển làm nàng kế phụ liền nhất định so Cố tứ gia tốt. Từ Đường đại môn chậm rãi đóng lại, Cố tứ gia cởi ra nút áo, cùng Cố sao Cố cần phàn nàn. Màu đen ngoại bào đần độn nặng nề cùng quả đen tựa như khó coi chết đi được. Cố sao nhìn thoáng qua đã đi ở phía trước đại bá đám người, nói khẽ ngài đều vượt qua được, tội gì lại nói đi ra đây, không phải để cho người ta lên án nha. Cố tứ gia lần nữa nơi nới lòng cổ áo, trọng trọng thở một hơi, ra không thoải mái. Phàn nàn vài câu còn không thành, trong đình viện trưng bày tốt hòm xiển cùng một chút gánh nặng tinh xảo đồ dùng trong nhà vật trang trí. Tôi tớ trong trong ngoài ngoài bận rộn thu thập. Cố tứ gia nhìn thấy quen thuộc đồ vật, nắm qua một người hỏi đây đều là Long thị đồ cưới. Đồ cưới tờ đơn không chỉ có Long gia có, Cố gia đồng dạng có một phần. Long thị bị hưu vẫn là thái hậu nương nương ý nghĩa, Long gia không có ý tứ tới cửa đòi hỏi đồ cưới. Tôi tớ cung kính nói ra, trừ bỏ mấy cái dương sách bên ngoài, còn lại vật trang trí đồ vật cũng là tứ tiểu thư Cố Lộ cùng Cố Thủy dùng qua, ngày hôm qua phân phó ném ra. Năm đó Long thị của hồi môn xác thực cũng là sách, đồ dùng trong nhà vàng bạc rất ít. Bất quá Cố gia không thèm để ý của hồi môn bao nhiêu, dù sao Cố gia vốn liếng giàu có, cũng không thiếu bạc. Cố lão phu nhân còn từng đắc ý cưới cái thanh quý nhân ra nuôi ra tài nữ, của hồi môn là sách mới thể diện. Hiện tại cố lão phu nhân mặt đều sắp bị Long thị đánh sưng. Càng nhiều là những năm này nàng thêm đến thư họa thơ tịch. Cố Cần nói khẽ, phụ thân nghĩ kỹ xử trí như thế nào từ bỏ. hết thầy từ bỏ. Ném tới phong ra đi. Ra rét bỏ những vật này trướng mắt. Cố Tứ Gia hừ lạnh một tiếng sải bước rời đi. Chẳng mấy chốc, Chi Phong bưng lấy cái hộp nhanh chóng chạy tới. Hướng Cố Sao thi lễ một cái. Lúc túng nói Tứ Gia nói. Đây là cái này đồ bên trong hắn cũng không cần. Cố Sao hiếu kỳ mở ra xem chỉ là một chồng ngân phiếu mà thôi. Nàng mắt thấy Chi Phong đem hộp đặt ở sắp mang đi quăng ra trong dương. Tam thiếu gia, Lục tiểu thư. Chi Phong nhẹ giọng khẩn cầu ngài có thể ngàn vạn đừng nói gặp nô tài. Tứ gia còn tại nhân viên kế toán cùng tam gia rằng co nô tài phải đi hầu hạ tứ gia. Hắn bay vượt qua chạy xa. Cố Sao lại vừa bực mình vừa buồn cười. Nếu như không phải ta vừa mới muốn nhìn rõ ràng bộ kia họa, sẽ không nhìn thấy Chi Phong đưa bạc. Nàng hiếu kỳ phương triển như thế nào dùng thơ tình cùng họa tác để cho vong thì không cách nào vong tình. Liền tại chứa thư tịch hòm xiển bên trong lật xem. Tố Cần tự nhiên lưu lại hỗ trợ. Phụ thân cho dù làm việc thiện cũng là như vậy, không thể cho ai biết. Tố Cần nhích mép lên cùng Cố Sao bèn nhìn nhau cười. Cũng may Cố Tứ Gia bên người còn có bọn họ, mặc dù bọn họ sẽ không hoàn toàn tán đồng Cố Tứ Gia, lại để cho Cố Tứ Gia vung lấy tay chơi cả một đời. Nhân viên kế toán truyền đến Cố Tứ Gia phách lối thanh âm ra là Vĩnh Nhạc Bá. Ra ngoài xã giao đương nhiên cần bạc. Tam ca trước lãnh cho ra bạc. Thế nào nhị ca có ý kiến lời nói ngươi để cho hắn trực tiếp đi cùng đại ca cùng mẫu thân nói. Cố tam gia đạo tứ để xã giao có phải hay không nhiều lắm. Ngươi lấy đi bạc cũng không phải cái số lượng nhỏ. Khoảng chừng 3.000 lượng. Là mấy tháng này Cố gia chi tiêu. Bạc sẽ có, chờ nội vụ phủ đem ra bạc phát hạ đến, ra lập tức đem bạc cho tam ca đưa tới. Run rẩy đi. Cặn bã cha 30 chương 302 bắt đầu thi. Cố Tứ gia không tiếp tục để ý một mặt khổ bức Cố tam gia. Bình thường hắn đi nhân viên kế toán muốn bạc sống phóng túng cũng sẽ không cảm thấy áy náy. Lúc này hắn đã phong tước lại có đại bút tiền thu, hắn đi lãnh bạc càng là hùng hồn. Tứ đệ, tứ đệ. Cố tam gia đuổi theo ra cửa. Cố Tứ gia bước đi nhàn nhã phất tay. Gia cùng Khương lão ngũ ước hẹn. Tam ca giúp gia cùng mẫu thân nói một tiếng. Đêm nay gia liền sẽ không đến dùng bữa. Có lẽ là ở bên ngoài an trí mẫu thân không có cần gấp sự tình không cần tìm ra. Đắc tội với người việc đều bị hắn đi làm nói cho Cố lão phu nhân, hắn còn không phải bị mẫu thân mắng chết. Bây giờ Cố gia ai có thể quản được Vĩnh Nhạc Bá. Cố Tứ gia đi tới gặp nhau địa điểm. Khương ngũ gia cười nói gần nhất gặp ngươi không quá đi ra ngoài. Suy nghĩ ngươi có phải hay không bị trong nhà tiểu thiếp chốt lại, nghe nói ngươi tiểu thiếp lại có Khương ngũ gia con gái nhiều. Tựa như bọn họ dạng này ăn chơi thiếu gia. Duy nhất có thể đền đáp gia tộc chính là kéo dài huyết mạch Khương Hỏa. Nhất làm cho Khương ngũ gia đám người bội phục là Cố Trạm nhi nữ đều có danh phận thê thiếp xuất gia. Bọn họ đều có trở về nhà ôm ngoại thất xuất gia con gái kinh lịch, thậm chí còn đem ngoại thất sách về phủ đi. Khương ngũ gia không hiểu rõ cùng bản thân một dạng háo mỹ sắc nuôi ngoại thất Cố Tứ gia là như thế nào làm đến không cho ngoại thất mang bầu. Nuôi dưỡng ở bên ngoài nữ tử vì sớm ngày đến cái chính thức danh phận. Sớm ngày bị tiếp vào phủ. Các nàng dùng sức tất cả vốn liếng hầu hạ nam nhân. Khương ngũ gia đã từng kiên quyết không cho ngoại thất có thai. Nhưng mà đối mặt kiểu mị động lòng người ngoại thất lúc, hắn kiểu gì cũng sẽ mê thất. Tại tình dục cao hứng, gì cũng đáp ứng. Tại chỗ mấu chốt bên trên có thể đình chỉ không tiến người đều không phải nam nhân. Cố Tứ gia khói mắt lộ ra đắc ý. Nhàn nhạt nói cùng đi miêu nhãn hẻm. Nên đi nhìn nàng một cái. Còn tưởng rằng ngươi đem nàng quên. Khương ngũ gia mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Nghe cách đường hội. Còn được đến một cái tên nhân vật phụ nữ đệ tử làm lễ vật. Chập chập. Cố lão tứ. Ngươi gần nhất vận khí thật tốt. Cố Tứ gia càng tỏ ra đắc ý. Cùng Khương ngũ gia cùng đi miêu nhãn hẻm. Hai người bọn họ nuôi ngoại trạch đều đặt ở một đầu ngõ hẻm bên trong. Ngươi thực đem Cố Thủy gia phả gạch tên ra khi nào nói không giữ lời. Cố Tứ gia tràn đầy không thèm để ý trả lời. Ngươi đừng cho rằng gia sẽ hối hận. Mặc dù cầu mong gì khác gia. gia cũng sẽ không đem lời nói thu hồi đi. Khương Ngũ gia sắc mặt có mấy phần xấu hổ. Cố Tứ gia hỏi lại sao Long gia cũng không nhắc lại. Ngươi tất nhiên Hưu Long thị cùng Long gia đã là kết xuống thù. Bọn họ không ít bên ngoài nói ngươi nói xấu, nhưng có Thái hậu nương nương ý chỉ đè ép, cũng mấy người sẽ đứng tại Long thị bên kia. Khương Ngũ gia nói khẽ, vừa rồi ta từ trường thi bên kia đi ngang qua, nhìn thấy Cố Thủy, hắn tiêu gầy vô cùng, tựa như gió thổi qua liền có thể ngã sấp xuống, tựa như hắn thân thể không tốt, lại tại cách này ngay miệng hắn còn có tâm tư khảo thí, ngoại nhân nước bọt đều có thể dìm hắn chết. Hai người trong nháy mắt đã đến đầu hẻm. Chi Phong sớm đưa tin tức đi qua, bị nuôi làm ngoại trạch nữ tử Hàm Tình Mạch Mạch đứng ở cửa. Nàng kiều mị tư thái nhô đến tựa như bông vải, thanh thuần bên trong lại có mấy phần vũ mị, con ngươi tựa như móc bốc lên nam nhân dục vọng. Khương Ngũ gia nuốt nước miếng một cái, thật là một cái vưu vật. Không phải ngày đó Hà đại nhân cười ha hà để cho Cố Tứ gia rất nhiều lễ vật bên trong chọn trước tuyển. Cố Tứ gia dù cho là Vĩnh Nhạc bá cũng không vứt được dạng này tốt mặt hàng. Nàng này không chỉ có kiều mị, vẫn là xử nữ. Giọng hát cùng tư thái cực sai. Cái kia xinh đẹp mở eo thon, thẳng tắp thon dài hai chân, nhẹ nhàng êm tai thanh âm, nam nhân hận không thể say chết ở trên người nàng. Cố Tứ gia đột nhiên dừng lại. Chủ trì kinh thành thi đồng tử người là Khương Ngũ gia nhìn chằm chằm vưu vật chảy nước miếng. Nhà ta cũng có thi tú tài, lão nhị bị ngươi làm đi thần cơ doanh, lão đại bọn họ không ít cùng ta giày vò, dứt khoát ta liền đều bị bọn họ đi thi tú tài. Nghe đại ca nói qua lần này chủ khảo là lão đồng gia lão nhị, chính là lần trước viết văn mắng ngươi, sau đó ngươi đem hắn đánh cái kia đồng tệ. May Tố Cần đã là tú tài, năm nay chỉ tham gia cử nhân khảo thí liền thành. Đồng tệ nói là đặt ở công đạo, nhưng đồng lão đầu thế nhưng là luôn luôn chướng mắt chúng ta. Hắn thường nói chúng ta chính là phế vật, nói phế vật sinh nhi tử cũng là phế vật. Khương Ngũ gia hiếu kỳ hỏi ta liền không minh bạch ngươi sao đột nhiên cùng đồng tề đối mặt. Cố Tứ gia hừ lạnh chướng mắt hắn chứ. Không nghĩ tới hắn đúng là có thể trà trộn vào kinh triệu phủ đi. Còn có thể chủ trì kinh thành thi đồng tử, xem ra ra 3 năm dạy cho hắn huấn còn chưa đủ sâu. Cố lão tứ đi đâu, ngươi đi nhầm phương hướng. Khương Ngũ gia hô quay người hướng đầu hẻm đi đến Cố Tứ gia. Nàng đều ra đón. Ngươi không vào cửa muốn đi đâu a? Cố lão tứ khi nào có thể chống cự sắc đẹp hắn cùng Cố Tứ gia chênh lệch có chút lớn. Còn có thể hay không cùng một chỗ vui sướng chơi đùa? Đứng ở cửa nữ tử dưng dưng muốn khóc. Tứ gia. Cố Tứ gia tựa như không nghe thấy đồng dạng bước nhanh mà rời đi. Khương Ngũ gia vung tay áo. Ngươi không đi hưởng thụ mỹ nhân, gia còn muốn đây, liền không bồi ngươi chạy lung tung. Tiểu mỹ nhân, ngươi đừng vội, lão tứ hắn một hồi chuẩn trở về. Mặc dù nước miếng trước mắt mỹ nhân nhi, bất quá Khương Ngũ gia biết được Cố Trạm tính tình. Hắn đối ngoại thất có thể đùa giỡn, có thể đồng thủ đồng cước. Nghĩ nếm thử mỹ nhân nhi vị đạo, ít nhất phải chờ Cố Tứ gia không còn đụng nàng. Khương Ngũ gia âm thầm oán thầm Cố Trạm kỳ hoa mao bệnh. Bọn họ đám người này cùng một chỗ mở không che đại hội cũng không phải là không có qua. Mỗi lần Cố Tứ gia đều rất kháng cự, cũng sẽ không để hắn ngoại thất gia nhập. Kỳ thật cùng nhau chơi đùa mỹ nhân nhi kích thích hơn. Khương Ngũ gia cảm thấy Cố Tứ gia đời này thiếu rất lớn một khối hưởng thụ. Mỹ nhân gọi không trở về Cố Tứ gia, hướng Khương Ngũ gia cúi chào một lễ, khóa ký cửa sân. Nàng phía sau lưng dựa vào cửa sân, ngẩng đầu nhìn xanh lam bầu trời, con ngươi hiện lên dãy rua cùng thống khổ. Tay nàng phủ ở đầu vai ấm ký. Chẳng lẽ ngươi thực quên ta? Bởi vì chỉ là thi đồng tử trận đầu, khảo thí thời gian dư giả, trên cơ bản đều ở buổi sáng sắc trời sáng rõ lúc bắt đầu thi. Khảo thí tự nhiên không thể thiếu kiểm tra, chờ đợi ra trận kiểm tra thí sinh đặc biệt nhiều. Tại Long Khánh Triều, thợ thủ công bậc dưới cửu lưu con cái là không thể tham gia khoa cử. Cho nên mỗi lần khảo thí cha gia phụ mẫu tổ tông dị thường nghiêm ngặt. Cố Thủy đứng ở trong đám người ở giữa chờ đợi kiểm tra. Trong tay hắn nắm đi nha môn mở chứng minh cùng tú tài bẩm sinh người bảo đảm. Lúc này chứng minh bên trên phụ thân vẫn là viết Cố Trạm danh tự. Dù sao hôm nay mới là Cố gia mở từ đường thời gian, Cố gia còn đến không kịp phái người đi nha môn đăng ký. Sáng nay Cố Lộ tiến hắn đi ra ngoài, Cố Lộ nói, mẫu thân liền trông cậy vào hắn. À, phụ thân ngươi là Cố Trạm là Vĩnh Nhạc bá người bên cạnh thăm dò thấy được chứng minh bên trên chữ. Trên mặt gạt ra nịnh nọt nụ cười. Ngươi nhất định là Vĩnh Nhạc bá Ngũ công tử đi. Ta đã thấy tam ca của ngươi. Ngu xuẩn. Vĩnh Nhạc bá Ngũ công tử là thần cơ doanh giáo ấy. Như thế nào lại đến kiểm tra thi đồng tử Cố Thủy ngực đang bị đâm một đao. Cho hắn người bảo đảm tú tài bẩm sinh nói Cố Thủy. Mỗi cái tú tài liên bảo 5 cái thí sinh, một người xảy ra vấn đề còn lại 4 người cũng phải liên đới bị phạt. Cố Thủy cùng ghi tạc tú tài danh nghĩa còn lại 4 người cùng tiến lên trước. Hắn là bị Vĩnh Nhạc bá đuổi ra khỏi nhà lại ra phả xóa tên Cố Thủy mẹ hắn bị Cố gia hưu. Thái hậu nương nương nói mẹ hắn không tuân thủ phụ đức, không xứng là Cố gia phụ. Run rẩy đi cặn bã cha 30 chương 303 dương mưu trên đời vĩnh viễn không thiếu bỏ đá xuống giếng người. Một phe là phong quang Cố tứ gia. Một phe là nghèo túng Cố gia con rơi. Hắn thân mẫu vẫn là một cách bị nhà chồng bỏ rơi nữ nhân. Cố Thủy đơn bạc thân thể càng lộ ra còng xuống. Sắc mặt giống như giấy trắng. Nhưng mà hắn chết chết cắn môi. Tùy ý người khác trào phúng. Hắn đã không có đường thối lui trước kia khoa cử với hắn mà nói chỉ là tiến sai một con đường. Hôm nay thi tú tài đậu cử nhân cao trung trạng nguyên là hắn đường ra duy nhất. Chỉ có lấy trạng nguyên công danh khẩn cầu Long Khánh Đế, hắn mới có khả năng trở lại Cố gia môn tường. Kiểm tra quê quán chứng minh sai dịch trêu chọc nói u. Làm sao không nghe nói Vĩnh Nhạc bá công tử tới tham gia đồng sinh khảo thí ngươi không phải giả mạo a? Vốn nên lên tiếng làm bảo tú tài coi thường Cố Thủy bị chế nhạo. Người nọ là Uông gia cố ý giúp Cố Thủy tìm. Cố Lộ không tín nhiệm Cố lão phu nhân. Hồi ngoại tổ nhà cố ý cầu Uông đại cứu. Tú tài rất xem thường bị hưu Uông thị. Cùng Uông gia tình cảm cũng không lớn. Hắn đương nhiên sẽ không tự tìm phiền phức đắc tội nha môn quan sai. Cố Lộ con ngươi cơ hồ phun ra lửa. Nàng hận không thể dùng ánh mắt giết sạch tất cả chế xếu ca ca người. Nàng đang chuẩn bị xông đi lên đem đám kia hèn hạ vô sỉ tiểu nhân mắng một lần lúc. Trước mắt một người ngăn trở nàng tiến lên con đường. Cố sao Cố Lộ xứng sờ chỉ chốc lát. Cười nhạo nói ngươi sợ. Ngươi sợ ta ca thi đậu tiểu tam nguyên. Sợ ta ca. Cùng ta tương lai phú quý sau trả thù ngươi Cố sao làm thiếu niên cách ăn mặc. Trường sam dày dày, hất lên lăn một vạt nhỏ như sợi lông áo choàng, có thư hùng chớ biện vẻ đẹp, giữa lông mày nhíu lại khí khái hào hùng. Trầm mùn nói ra ngươi đến cùng có muốn hay không Cố Thủy đi vào thi đồng sinh Cố Lộ ngươi tránh ra. Ta không rảnh cùng ngươi nói chuyện, ta muốn đi cứu ca ta, không bằng ngươi vô sỉ hèn hạ. Sợ hãi ca ta trả thù các ngươi cố ý đến ngăn cản ta ngươi đi qua có thể làm cái gì ngươi có thể đem trào phúng Cố Thủy người mắng một trận. Nhưng bọn hắn nói sai rồi sao? Cố Lộ cắn nát bờ môi, ngực buồn bực đến đau nhức. Nếu như ta sợ Cố Thủy đắc ý sau trả thù. Ngươi cho rằng hắn còn có thể hôm nay xuất hiện ở trên trường thi Cố sao níu lại Cố Lộ cánh tay. Thừa dịp người không chú ý đem nàng kéo đến một bên. Cố Lộ chưa từng có tài giấy rua. Nàng vẫn để tâm Cố Thủy. Cố Lộ đối với Cố Thủy cùng Uông thị nhưng lại chân tâm thật ý. Thật là tâm vì muốn tốt cho Cố Thủy người liền sẽ không hại hắn ngươi cho rằng thay bọn họ suy nghĩ tốt cho bọn họ. Cố sao con ngươi phức tạp. Ngươi có nghĩ tới hay không ngươi mang cho Cố Thủy là thống khổ. Là tuyệt vọng không có khả năng. Ta làm sao có thể hại ta ca Cố Lộ phẫn hận đạo ta thực sự không nên nhất thời hồ đồ mềm lòng bỏ qua ngươi. Buông tha Cố Cẩn lại càng không nên nghe ngươi nói bậy. Nàng hất ra Cố Sao, lần nữa đi giữ gìn Cố Thủy, lúc này Cố Sao không tiếp tục đi ngăn cản Cố Lộ. Giúp Cố Lộ một lần là thiện lương, giúp lần thứ hai liền thành ngu xuẩn. Ngươi quê quán phủ mẫu viết không đúng, không thể vào trường thi. Cố Thủy con ngươi hiện lên tuyệt vọng. Trắng bệch tay run rẩy tiếp nhận sai dịch ném qua đến phủ mẫu chứng minh thân phận. Nức nở nói ta là người bảo đảm tú tài cao giọng nói Cố Thủy. Ngươi không xứng ta vì bảo. Ta không thể bởi vì ngươi trì hoãn những thí sinh khác. Cố Thủy chấn kinh nhìn qua tú tài. Trắng bạch bờ môi nhúc nhích vì sao thế đạo đúng là tàn khốc như vậy. Hắn nhớ ký ngày đó trước mắt tú tài là như vậy nịnh bợ bản thân. Hung hăng nói cho bản thân người bảo đảm là hắn vinh hạnh. Hiện tại hắn nhẹ nhàng một câu liền có thể triệt để đem hắn ngăn khuất trường thi bên ngoài. Người chung quanh đều ở chế xếu hắn tức liền có tư cách làm bảo cũng sẽ không giúp hắn. Mấy ngày này hắn thức đêm học hành cực khổ đây tính toán là cái gì tú tài cười lạnh nói bởi vì ngươi là Cố gia con rơi. Không còn là Cố tứ gia con trai trưởng. Cố Thủy một cách lảo đảo, hai tay chống lấy đầu gối con ngươi dính vào muốn chết chi ý. Sống sót mệt mỏi quá. Sống sót thật thống khổ hắn đi nha môn đăng ký khảo thí báo danh lúc vẫn là Vĩnh Nhạc bá con trai trưởng. Cố Cẩn thanh âm thanh tỉnh to, như kỳ tích ngăn chặn vừa rồi đám người nghị luận trào phúng. Nho nhã đoan chính tự phụ thiếu niên xuyên qua đông đảo thí sinh chậm rãi thong dong đi tới. Tam ca Cố Thủy nước mắt theo gầy gò mà khuôn mặt tái nhợt lăn xuống. Cố Cẩn tiếp tục nói triều đình pháp chế chỉ quy định tòng sự tiện nghiệp đệ tử không thể khoa cử. Cố Thủy danh tự cho dù không có ở đây Cố thì ra phả bên trên. Hắn cha ruột một không phải làm điều phi pháp hình đồ. Hai không phải tạo lại thợ thủ công. Hắn hoàn toàn có tư cách tiến vào trường thi. Vĩnh Nhạc bá tự nhiên không phải ác nhân. Cố Thủy mụ mụ long thì bị bá gia hưu. Nghĩ đến không phải là một tốt. Hắn nếu vẫn Cố gia thiếu gia. Huyết thống theo cha. Nhưng hắn bây giờ không phải là người Cố gia. Quan sai đối mặt Cố Thủy trào phúng lãnh khốc. Mà đối mặt Cố Cẩn lúc lại khiêm tốn nịnh nọt. Tam thiếu gia thanh danh hiển hách. Nhân phẩm cao khiết. Có quân tử nhân ái chi phong. Ngài không nên lội lần này vũng nước đục. Bạch bạch để cho hắn làm bẩn ngươi tốt thanh danh. Cố Thủy không biết nói gì. Uông thị cùng Phương Triển tư tình hắn thấy chính là sỉ nhục. Uông thị so kỹ nữ còn không bằng. Ta tin tưởng Cố Thủy phẩm hạnh. Cách này cùng Uông thị không quan hệ. Đừng nói ta cùng hắn làm vài chục năm huyên đệ. Chính là đồng môn. Ta gặp việc này cũng sẽ hỗ trợ. Cố Cẩn mỉm cười hỏi ngươi có bằng lòng hay không để cho ta người bảo đảm. Cố Thủy nguyện ý. Tam ca, ta nguyện ý. Có thể đem hắn từ nước bùn bên trong túm ra người xuất hiện. Cố Cẩn đi đến quan sai trước mặt tỉnh táo thong dong nói ta cũng là tú tài bẩm sinh có tư cách đảm bảo thí sinh. Trực tiếp từ quan sai trong tay cầm qua bút mực viết xuống nguyện ý đảm bảo Cố Thủy chứ. Giao cho quan sai Cố Thủy có thể vào trường thi sao đen kịt mà thuần nhiên con ngươi không hiểu khiến quan sát dùng mình một cái. Có thể. Có thể. Cố Tố công tử, mời đến. Đa tạ. Cố Thủy hướng Cố Cẩn nói lời cảm tạ. Chờ khảo thí về sau. Ta cùng tam ca ta cũng chỉ có thể giúp ngươi người bảo đảm nhường ngươi thuận lợi tiến vào trường thi. Ngươi về sau đường. Ta đắt là bất lực. Cố Cẩn đưa tay vỗ vỗ Cố Thủy đầu vai. Ngươi cũng đọc qua Cố gia tổ huấn. Về sau ta cho dù có thể giúp ngươi. Bận tâm tổ huấn cũng vô pháp làm cái gì. An tâm khảo thí, ngươi nhất định có thể cao trung. Một đám thí sinh cùng vây xem náo nhiệt người đối với Cố Cẩn lộ ra bội phục chi ý. Khó trách đều nói Cố Tam công tử có chân thành quân tử chi phong. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Hắn không chỉ có nhân phẩm tốt, còn có một khỏa từ ái tâm địa. Giúp đỡ Cố gia con rơi. Nghe Long gia nói Cố gia ái thiếp diệt vợ. Sùng ái con thứ. Nguyên bản ta còn cảm thấy có mấy phần đạo lý. Xem Cố Tam công tử phẩm hạnh. Mới biết Long gia vô sỉ lật ngược phải trái đen trắng. Cố Tam công tử cũng không phải đuổi đi con trai trưởng người. Hắn tài học so Cố Thủy xuất sắc quá nhiều. Phẩm hạnh cũng đáng được tín nhiệm. Ta chưa từng nghe qua Cố Tam công tử thân mẫu di nương có tại Cố gia yến khách thời điểm thay thế Long thị chủ trì đại cuộc. Rất nhiều người liền nàng tướng mạo dòng họ cũng không biết. Hôn quý danh môn á thiếp đều từng đại xuất danh tiếng. Làm người biết. Nghe nói ngay cả Cố gia thân cận bằng hữu cũ cũng chưa từng thấy Cố Tam công tử thân mẫu. Cố Tam công tử là Cố lão phu nhân nuôi lớn. Nhưng khi đó cũng là bởi vì Uông thị không. Cố tứ gia vợ cả qua đời. Cố lão phu nhân mới đem Tam công tử ôm qua đi. Thiên về một bên đến ủng hộ ca ngợi Cố Cẩn. Sau ngày hôm nay lại không ai nói Cố Cẩn đùa nghịch thủ đoạn dùng tâm kế đuổi đi Cố tứ gia con trai trưởng Cố Lộ quay đầu đối với vô tội Cố Sao nói các ngươi. Các ngươi khinh người quá đáng. Không chỗ nào không cần dấm lên ca ta trèo lên trên. Cố Cẩn vô sỉ. Ngươi cũng là tiểu nhân. Cố Sao nhìn xem Cố Thủy an toàn đi vào trường thi. Nhàn nhạt nói Tam ca có hay không giúp Cố Thủy. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra cho dù Tam ca nhờ vào đó tẩy thoát vốn liền không nên tồn tại ô danh. Cố Thủy không phải cũng từ Tam ca trên người chiếm được chỗ tốt. Đừng đem tất cả mọi người nghĩ đến hèn hạ ác độc. Trợn to ánh mắt ngươi thấy rõ ràng sự tình bản chất. Nếu không ngươi mặc dù lại nhiều tính toán, cũng chỉ sẽ biến thành trò cười.